Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tánh mạng hư hỷ, cái gì? Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người nghe vậy sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng, Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người nhất thời giận quá mà cười, cuồng vọng, đối phương lại nói hôm nay hai người bọn họ tánh mạng hư hỷ, đơn giản là cuồng đến không một bên, không biết mùi vị. Nhưng mà Vương Đằng lại cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy hành động tỏ rõ thái độ, ở trên người hắn một cổ mãnh liệt khí sát phạt trực tiếp nhập vào cơ thể mà ra, vén lên một cổ sát khí phong bạo, để cho mọi người tại đây rối rít sợ hãi không dứt. Tiếp đó vô địch khí thế nở rộ, nhị trọng kiếm thế dũng động, từng đạo kiếm khí từ toàn thân hắn trong lỗ chân lông bắn ra, hơi thở kia sắc bén mà lăng lệ, khuấy động tứ phương linh cơ. Đối mặt Vạn Kiếm Tông tinh nhuệ nhất chính tên mầm mống cấp thiên tài, Vương Đằng chưa từng lộ ra phân nửa hèn nhát vẻ, ngược lại là chủ động nở rộ sát cơ, quát ra vô cùng mãnh liệt chiến ý. Cảm nhận được Vương Đằng trên người hung tràn ra chiến ý cường đại, còn có mãnh liệt khí sát phạt, Chu Hải, Khoáng Vân Tu, Hoàng Hạo, Tiền Quý chờ toàn bộ mầm mống cấp thiên tài, nhất thời toàn bộ đều không khỏi ánh mắt đông lại một cái. Khoáng Vân Tu cặp mắt híp lại, không hổ là có thể ở trong vòng một ngày lĩnh ngộ rất nhiều chủ phong truyền thừa tồn tại, ta thừa nhận, ngươi thiên phú, xác thực đáng sợ. Mới bằng chừng ấy tuổi, tu vi như thế, dĩ nhiên cũng làm đã đồng thời nắm giữ hai loại thế, kiếm thế càng là đã ngưng luyện đến đệ nhị trọng, nếu là lại tăng thêm ngươi lĩnh ngộ bất diệt kiếm ý, dù là vậy không diệt kiếm ý ngươi bây giờ lĩnh ngộ cũng không sâu khắc, uy lực chắc hẳn cũng không phải chuyện đùa, khó trách Lý Sơn bọn họ tới bắt ngươi không có thể thành công. Bất quá, ngươi cho rằng là, bằng ngươi những thủ đoạn này, là có thể cùng chúng ta chống lại sao? Dám can đảm khiêu khích chúng ta, không đem chúng ta coi ra gì, hôm nay ta liền kêu ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Khoáng Vân Tu ánh mắt hung ác nhìn chầm chầm Vương Đằng, cũng không bị Vương Đằng trên người cổ khí thế cường đại chấn nhiếp ở, hắn trực tiếp đi tới trước, hung ác ánh mắt trực câu câu nhìn chầm chầm Vương Đằng, dường như muốn đem Vương Đằng xé thành mảnh nhỏ. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thừa dịp ta bây giờ còn chưa có xuất thủ, ngươi lập tức quỳ ở trước mặt ta, đợi nghe ta xử lý, có lẽ ta còn sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình, nếu không. Khoáng Vân Tu trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, một cổ hừng hực thương mang kiếm khí trong nháy mắt tán phát ra, chém hư không nổ ầm, rõ ràng là kiếm thế hắn giống vậy lĩnh ngộ có kiếm thế, hơn nữa hắn kiếm thế giống vậy đã ngưng luyện đến đệ nhị trọng, cùng Vương Đằng kiếm thế tương đối. Ngoài ra, tu vi của người này cảnh giới so với Vương Đằng cao hơn rất nhiều, bất ngờ nắm giữ vạn tượng bí cảnh sơ kỳ tu vi. Giờ phút này, hắn còn không có chân chính xuất thủ, cho thấy lợi hại thủ đoạn, nhưng là hắn bày ra khí tràng, nhưng là so với ban đầu chết ở Vương Đằng trong tay Thái Phong, cường đại hơn nhiều. Thái Phong, nhưng mà nguyên thập đại cấp độ yêu nghiệt thiên tài bên trong, yếu nhất một người, nhưng mà miễn cưỡng đăng vào thập đại cấp độ yêu nghiệt thiên tài hàng ngũ, mà Khoáng Vân Tu chính là so với Thái Phong càng sớm đã bị liệt như thập đại cấp độ yêu nghiệt thiên tài trong hàng ngũ, thực lực của hắn không thể thắng được Thái Phong. Đạo kia thương mang kiếm khí thoáng cái phân liệt ra đến, hóa thành từng cổ một nhỏ vụn kiếm khí, bị kiếm thế dẫn động, cùng Vương Đằng trên người toát ra khí thế va chạm, bầu không khí thoáng cái ngưng trọng tới cực điểm, hai người kiếm bạc nổ trương, bốn phía tất cả mọi người ánh mắt đông lại một cái. Vạn tượng bí cảnh sơ kỳ sao? Từ tu vi cùng về khí thế đến xem, ngươi so với kia Thái Phong, xác thực phải cường đại hơn một chút, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi, ngươi đã nhất định phải hướng ta trên thân kiếm xông, ta thành toàn cho chào ngươi. Vương Đằng đôi mắt khẽ nâng, khóe miệng hiện lên một tia lạnh giá nụ cười, một cổ hừng hực sát cơ nở rộ, Vương Đằng khí thế trong nháy mắt leo tới cao nhất, trong tay trái kinh phong kiếm rung rung, phát ra hưng phấn kiếm minh, tay phải ngón cái, để ở trên chuôi kiếm, đang muốn đẩy động, dừng tay. Vừa lúc đó, xa xa đột nhiên truyền tới một đạo vội vàng tiếng hét lớn, một tiếng quát to, thoáng cái đánh vỡ nặng nề bầu không khí, mọi người rối rít quay đầu nhìn, liền thấy một đạo thân ảnh chạy nhanh đến, sau đó nhanh chóng rơi vào Vương Đằng trước mặt. Trương Vũ, Vương Đằng có chút cau mày, không nghĩ tới người vừa tới lại là Trương Vũ. Vương Dược Huynh, Trương Vũ vẻ mặt nóng nảy, nhìn Vương Đằng đạo, ngươi. Ai, Vương Dược Huynh, ngươi ngàn vạn lần không nên xung động, khác thật cùng Khoáng Vân Tu bọn họ động thủ, nếu không thua thiệt, nhất định là ngươi a. Kia Khoáng Vân Tu, chính là vạn tượng bí cảnh sơ kỳ tu vi, hơn nữa người này thủ đoạn không phải chuyện đùa, ta nghe nói hắn trước đây không lâu, đã đem lĩnh ngộ chủ phong truyền thừa âm dương tử lôi chém tu luyện tới đệ nhị thức, người nếu đem trên chủ phong toàn bộ truyền thừa cũng lĩnh ngộ, chắc hẳn cũng danh a so với cái này âm dương tử lôi chém lợi hại, lấy tu vi của người này, thi triển kia âm dương tử lôi chém, uy lực không thể tưởng tượng, lấy người bây giờ tu vi, căn không thể nào chịu được, nhất là, tại chỗ còn không ngừng Khoáng Vân Tu một người, nguyên toàn bộ cấp độ yêu nghiệt thiên tài, trừ Bạch Kiếm Vũ sư huynh, toàn bộ đều tại đây, Vương Dược huynh, đại trượng phu có thể co giảng, ngươi nghe ta, hướng chư vị sư huynh phục cái mềm mại, thỉnh cầu bọn họ tha thứ đi, Trương Vũ hướng về phía Vương Đằng khuyên, ngay sau đó truyền âm nói, Vương Dược huynh, quân tử báo thù 10 năm không muộn, lấy ngươi thiên phú, đem tới nhất định có thể siêu vượt bọn họ, ngươi tạm thời cúi đầu trước bọn họ, trước giữ được tánh mạng, chờ đến đem tới thực lực siêu vượt bọn họ, lại một tiết trong lòng chi phẫn không muộn. Vương Đằng nghe vậy hơi sững sờ, ngươi như vậy gió mạnh lửa cháy chạy tới, là vì khuyên ta hướng bọn họ nhượng bộ. Sau đó Vương Đằng lạnh rên một tiếng, liếc về Khoáng Vân Tu đám người liếc mắt, một đám rác rưởi thôi, xứng sao để cho ta Vương mổ người nhượng bộ. Được, Trương Vũ, ta biết ngươi là tốt với ta, bất quá, chỉ bằng trước mắt mấy cái này thổ kê ngõa cẩu, ta còn không coi vào đâu, ngươi lại lui đến vừa nhìn liền có thể, ngươi nói cái gì, khẩu khí thật là lớn, hừ, tiểu tử, ta trước đây cũng đã cho ngươi cơ hội, ngươi không có quý trọng, bây giờ coi như ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ đều vô dụng, hôm nay không đem ngươi tiêu diệt, ta sẽ không kêu Khoáng Vân Tu. Khoáng Vân Tu híp đôi mắt một cái, hoàn toàn bại lộ, Vương Dược huynh ngươi, nghe được Vương Đằng lời nói, Trương Vũ cũng không khỏi trong lòng hung hăng giật mình. Sau đó liền vội vàng ngăn ở Vương Đằng trước mặt, hướng về phía Khoáng Vân Tu đạo, Khoáng sư huynh, chư vị sư huynh, Vương Dược huynh nhưng mà ngôn ngữ xung động một ít, cũng không ác ý, chư vị sư huynh đại nhân đại lượng, xin hãy nhận lấy lưu tình, bỏ qua Vương Dược huynh đi, ta nguyện thay Vương Dược huynh quỳ xuống, mời chư vị sư huynh mở một mặt lưới. Vừa nói, Trương Vũ lại thật liền muốn quỳ xuống lại. Chương 492, đối chiến Khoáng Vân Tu. Trương Vũ, ngươi làm cái gì vậy? Vương Đằng thấy vậy nhất thời ánh mắt trầm xuống, bắt lại Trương Vũ bả vai, ngăn cản hắn quỳ xuống, nam nhi dưới đầu gối là vàng, Trương Vũ cái quỳ này, có thể nói tự tổn tôn nghiêm, không chỉ như thế, còn liên đới chửi hắn mặt mũi, nhưng cùng lúc, đối phương lại vì hắn, nguyện ý buông tha chính mình tôn nghiêm, mặc dù trong lòng có chút bất mãn đối phương cách làm, nhưng cũng để cho Vương Đằng trong lòng có chút ấm áp, không tốt trách cứ, Trương Vũ, ngươi lại là cái phế vật này. Ngay cả mình tôn nghiêm cũng không muốn, xem ra ngươi với hắn quan hệ, thật đúng là không bình thường, bất quá, hôm nay bất luận ngươi làm gì, đều khó thay đổi người này kết cục, hôm nay, ta phải giết hắn, dù là sau chuyện này tông chủ trách phạt, ta cũng phải để cho hắn chết không có chỗ chôn. Khoáng Vân Tu cặp mắt híp lại, trong ánh mắt sát ý như nước thủy triều, trường kiếm trong tay hoàn toàn ra khỏi vỏ, sau đó không chần chờ chút nào, giơ tay lên liền hướng đến Vương Đằng hung hãn tiêu diệt qua. Muốn cho ta chết không có chỗ chôn. Vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi có hay không chuyện này. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, sau đó đem Trương Vũ kéo ra phía sau. Trương Vũ, ngươi liền ở bên cạnh nhìn cho thật kỹ, xem ta là như thế nào, đem thổ kê ngõa cẩu tiêu diệt với dưới kiếm. Tiếng nói rơi xuống, rào một tiếng, kèm theo một đạo hừng hực kiếm quang, một đạo trường kiếm xuất sao thanh thúy thanh thanh âm vang lên theo. Kinh phong kiếm hưu nhưng ra khỏi vỏ, toát ra một đạo hừng hực lạnh giá kiếm quang. Lôi cuốn vô địch khí thế, nhị trọng kiếm thế, cùng với bất diệt kiếm thể chỉ phong mang, giống như một đạo mau lẹ thiểm điện, trong nháy mắt cùng kia Khoáng Vân Tu trảm kích tới kiếm quang đụng vào nhau, âm vang, hai đạo kiếm quang trong nháy mắt va chạm, tóe ra hừng hực tia lửa, hỏa giết chân khí dũng động, toát ra kiếm khí bắn nhanh tứ phương, hai đạo kiếm quang tại trong hư không tranh chấp, sau đó song song yên diệt, cái gì? Lại ngăn trở ta một kiếm, Khoáng Vân Tu có chút giật mình. Ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, không nghĩ tới ngươi lại có thể chống đỡ ta một kiếm, mặc dù một kiếm này, ta cũng không vận dụng thực lực chân thật, vốn lấy ngươi chính là thuế phàm cảnh tu vi, có thể ngăn trở ta một kiếm này, ngược lại cũng đủ để kiêu ngạo, hơn nữa, ngươi chân khí, lại còn phát sinh biến dị, bổ sung thêm hỏa sát đồng thời thuộc tính, không chỉ như thế, ngươi tu vi lại nhưng đã tinh tiến đến thuế phàm cảnh đỉnh phong, bên ta mới ngược lại có chút khinh thường ngươi. Bất quá tiếp đó, chờ đợi ngươi chỉ có tử vong, cho ta nhận lấy cái chết. Khoáng Vân Tu cặp mắt khiếp lại, hắn lần này là hoàn toàn động sát cơ. Mặc dù hắn biết Vương Đằng bây giờ sâu Lâm Kinh Thiên coi trọng, nhưng hắn cũng biết Lâm Kinh Thiên yêu tài, hắn nếu thật sát Vương Đằng, Lâm Kinh Thiên hơn phân nửa cũng sẽ không thật đối với hắn thế nào, nhiều nhất trừng phạt hắn một chút, không đến nỗi đưa hắn cũng xử tử. Bởi vì như vậy chỉ có thể đem tổn thất mở rộng, cho nên giờ phút này Khoáng Vân Tu đã hoàn toàn bất cứ giá nào mạo hiểm sau chuyện này gặp Lâm Kinh Thiên trừng phạt, cũng phải đem Vương Đằng tiêu diệt. Liệt Dương Phân Kim Trảm, Khoáng Vân Tu gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay toát ra hừng hực ánh kiếm màu vàng óng, kiếm quang trên hết có hỏa miêu toán loạn, kiếm khí sắc bén lăng lệ, phản phất có thể mặc kim nứt đá, xé trước mắt hết thảy sự vật. Liệt Dương Phân Kim Trảm, Vương Đằng không phải lần thứ nhất thấy, đây cũng không phải là chủ phong Vạn Kiếm Phong thượng thập đại truyền thừa, nhưng cũng là Vạn Kiếm Tông nhất lưu kiếm pháp, uy lực không hề kém, chỉ kém chủ phong thập đại truyền thừa. Nhất là cửa này kiếm quyết lấy Khoáng Vân Tu vạn tượng bí cảnh sơ kỳ tu vi thi triển ra, uy lực càng là không thể khinh thường, một kiếm bổ tới, trong hư không phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàn, dường như muốn đem hư không cũng xé, uy thế không tệ, đáng tiếc, muốn giết ta, còn kém xa. Vương Đằng đứng thẳng người lên, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, mắt thấy Khoáng Vân Tu đánh tới, trong ánh mắt chưa từng có phân nửa vẻ sợ hãi, một cổ cường đại ý chí, đột nhiên từ trên người hắn lao ra. Bất diệt kiếm ý, vừa vặn bắt ngươi tới tu luyện một phen ta bất diệt kiếm ý. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, kinh phong kiếm phát ra hưng phấn ông minh, lấy được bất diệt kiếm ý gia trì, cả người khí thế đều được tăng trưởng, uy thế trở nên càng kinh khủng hơn. Vô địch khí thế, nhị trọng kiếm thế, bất diệt kiếm ý, bất diệt kiếm thể, cho ta dung hợp. Vương Đằng thấp quát một tiếng, hai tóc mai tia kích dương, cả người khí tức ba động, trong nháy mắt tăng vọt, xoẹt, từng đạo hừng hực kiếm khí từ toàn thân hắn trong lỗ chân lông lao ra, bất diệt kiếm thể dị tượng kiếm vũ lăng tiêu, cũng nở rộ ra, hóa thành một cái tràng vực, vô số kiếm khí bóng kiếm bay vùng vụt, tàn phá, giống như một cái tràng vực, hướng về phía tràng vực trong phạm vi hết thảy sinh vật tiến hành giảo sát, cho ta chém. Vương Đằng thấp quát một tiếng, vô tận bóng kiếm cùng kiếm khí, có ở đây không diệt kiếm ý gia trì xuống, phản phất hoàn toàn sống lại, cũng có sinh mệnh, hơn nữa vô cùng bền bỉ, mang theo bất hủ bất diệt ý chí. Xông về Khoáng Vân Tu, âm vang, trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn đến bóng kiếm cùng kiếm khí, cùng Khoáng Vân Tu chém ra. Liệt Dương Phân Kim Trảm đụng vào nhau, đơn độc bóng kiếm cùng kiếm khí, lực công kích còn có điều thiếu sót, cho dù là bị bất diệt kiếm ý gia trì, giống vậy khó mà đánh tan Khoáng Vân Tu một kích này, Liệt Dương Phân Kim Trảm, nhưng bây giờ, nhưng là có thành thiên thượng trăm đạo kiếm ảnh cùng kiếm khí, cùng vọt tới, lôi cuốn khí thế cường đại, phong mang. Đối với Liệt Dương Phân Kim Trảm tầng tầng suy yếu, cuối cùng miễn cưỡng đem phai mờ ở kiếm vũ lăng tiêu dị tượng bên trong. Cái gì? Rất lợi hại bất diệt kiếm ý, lại phai mờ ta Liệt Dương Phân Kim Trảm. Dung hợp hắn nắm giữ hai loại thế, lại phối hợp bất diệt kiếm thể dị tượng, lại có mạnh như vậy uy lực. Khoáng Vân Tu thấy vậy giật mình không thôi, vẻ mặt không khỏi trở nên ngưng trọng mấy phần, nhưng cũng không vì vậy mà đối với Vương Đằng sinh ra kiên kỵ, chỉ nhưng mà nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt trở nên nghiêm túc một ít. Hắn thấy trước mắt những thứ này hẳn cũng đã là Vương Đằng cực hạn, là Vương Đằng cường đại nhất thủ đoạn. Dù sao bất kể nói thế nào, Vương Đằng hiện tại cũng bất quá mới thuế phàm cảnh tu vi mà thôi, dù là hắn bây giờ đã tấn thăng đến thuế phàm cảnh đỉnh phong, nhưng là như cũ vẫn chỉ là thuế phàm cảnh, mà hắn Khoáng Vân Tu nhưng là tứ cực bí cảnh bên trong cái thứ ba bí cảnh, vạn tượng bí cảnh sơ kỳ tu vi, cùng Vương Đằng giữa tu vi chênh lệch có thể nói là thiên địa cái hào rộng, không thể vượt qua. Hơn nữa, Khoáng Vân Tu còn trong tay nắm giữ một môn chủ phong truyền thừa, hơn nữa đã đem tu luyện tới đệ nhị trọng. Đây là Khoáng Vân Tu lớn nhất ỷ trượng, đem một môn chủ phong truyền thừa, tu luyện tới đệ nhị trọng, có thể là không như bình thường, uy lực tuyệt đối không thể bỏ qua. Cái gọi là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, không đúng, ngươi bây giờ đã bị cách chức làm mầm mống cấp thiên tài, ngươi, cũng chỉ có chút chuyện này sao? Chỉ bằng ngươi bây giờ triển hiện ra chút chuyện này, ngay cả ta vạt áo cũng không đụng tới, ngươi, còn muốn giết ta. Vương Đằng tay cầm kinh phong kiếm, đứng thẳng người lên, vô số bóng kiếm cùng kiếm khí, vờn quanh ở quanh người hắn, khiến cho hắn giống như kiếm đạo quân vương một dạng lãnh đạm. Con ngươi nhìn chằm chằm Khoáng Vân Tu, khóe miệng hiện lên một tia châm biếm. Chương 493, Âm Dương Tử Lôi Chém. Vương Đằng chung quanh vô số bóng kiếm cùng kiếm khí bay vùng vụt, kiếm vũ lăng tiêu giống như hóa thành một cái tràng vực, ở nơi này tràng vực bên trong, giảo sát hết thảy tồn tại. Không chỉ như thế, vô địch khí thế, cùng với kiếm thế, hai loại thế, đối với đối thủ đều có cường đại áp chế lực, đáp lời thân là có lực lượng tăng lên, mà nay lại dung hợp bất diệt kiếm ý gia trì, này cổ áp chế đến càng tăng thêm một bước, cho nên Khoáng Vân Tu giờ phút này nhìn như dễ dàng, trên thực tế thể nội lực lượng, nhưng là căn không cách nào hoàn toàn phát huy được, 10 phần lực lượng, ít nhất bị áp chế 2 thành trở lên, lại là này một chiêu, Khoáng Sư Huynh cẩn thận, chúng ta trước đây chính là tại hắn một chiêu này xuống thua thiệt. Phía sau Lý Sơn đám người thấy Vương Đằng cố kỹ trọng thi, nhất thời mở miệng nhắc nhở, hừ, dung hợp bất diệt kiếm ý, vô địch khí thế cùng với nhị trọng kiếm thế bất diệt kiếm thể dị tượng xác thực lợi hại, vì thế không thể khinh thường, nếu là một loại tứ cực bí cảnh cao thủ, thật đúng là muốn ở trong tay ngươi thua thiệt, bất quá, ta cũng không phải là những thứ kia tầm thường tứ cực bí cảnh vũ giả, mặc cho ngươi dị tượng lợi hại hơn nữa, ta cũng nhất kiếm phá chi, Khoáng Vân Tu lạnh rên một tiếng. Con ngươi chính giữa một vệt tinh mang chợt hiện, ồ, thật sao? Ngươi đại khả thử nhìn một chút, Vương Đằng cũng không gấp xuất thủ, nghe vậy khóe miệng hơi cuộn lên, hắn giờ phút này, còn căng không hề sử dụng toàn lực, tu vi lực, cùng thân thể thần lực, cũng còn chưa từng chân chính bày ra, ngoài ra, còn có vậy quá cổ hung thú tàn hồn lực cũng còn chưa từng vận dụng, đối với vậy quá cổ hung thú tàn hồn lực, Vương Đằng bây giờ cơ thượng đã hoàn toàn thành thạo nắm trong tay, có thể không chắc chắn hiển lộ ở bên ngoài cơ thể, cũng có thể hiện ra uy lực, mạnh miệng. Giả bộ như vậy ung dung cùng trấn định, cũng được, ta liền để cho ngươi xem một chút, ta ngươi giữa thực lực kết quả có liền chênh lệch lớn, hy vọng tiếp sau đó, ngươi còn có thể như vậy mạnh miệng. Khoáng Vân Tu cười lạnh, một cổ cường đại vô cùng khí tức ba động, đột nhiên từ trong cơ thể hắn lao ra, vén lên vô cùng đáng sợ linh cơ, bốn phương thiên địa linh cơ, đều tựa như bị hắn khuấy động, vén lên từng trận liệt cuồng phong, vần quanh ở quanh người hắn, trường kiếm trong tay của hắn rung rung, phát ra từng tiếng kiếm minh, đồng thời có tử điện hiện lên, phát ra đùng đùng âm thanh, hơi thở mãnh liệt ba động, để cho bốn phía không ít người đều không khỏi sợ hãi không thôi, này cổ uy thế, quả thực quá mạnh, để cho người kiên kỵ, cho dù là mọi người cũng không thân ở hai người trong chiến trường, nhưng mà ở bên cạnh quan sát, cũng có thể cảm giác được trong đó khí tức nguy hiểm, là chủ phong truyền thừa, âm dương tử lôi chém, Khoáng Sư Huynh muốn động chân cách, không nghĩ tới kia Vương Dược thật là có mấy phần chuyện, lại ép Khoáng Sư Huynh vận dụng âm dương tử lôi chém, lấy hắn chính là thuế phàm cảnh tu vi, có thể ép Khoáng Sư Huynh thi triển ra cửa này âm dương tử lôi chém tới, hắn cũng coi là có chết cũng vinh dự, tiểu tử này chết chắc, Khoáng Vân Tu đây là thật động sát cơ, muốn hoàn toàn đưa hắn tiêu diệt, đem âm dương tử lôi chém cũng sử dụng đến, tiểu tử kia thế nào cũng phải bị phách thành phi hôi yên diệt không thể. Chu Hải, Hoàng Hạo đám người khóe miệng cũng hiện lên vẻ tươi cười, bọn họ cũng không có xuất thủ, bởi vì có Khoáng Vân Tu ra tay trước, dưới cái nhìn của bọn họ, có Khoáng Vân Tu một người xuất thủ, đã hoàn toàn đủ để tiêu diệt Vương Đằng, không cần hắn môn đang xuất thủ, nếu không nếu là tiêu diệt như vậy một con dung dế, còn phải bọn họ cùng xuất thủ, quả thực làm mất thân phận, tổn thất mặt mũi, âm dương tử lôi chém sao, đúng là một môn uy lực không tệ công kích phương pháp, cũng được. Liền cho ta xem nhìn, ngươi đem âm dương tử lôi chém, kết quả tu luyện tới trình độ nào tốt, Vương Đằng ánh mắt rơi vào Khoáng Vân Tu trên người, giống nhau lúc trước ung dung cùng trấn định, giọng vô cùng bình thản, âm dương tử lôi chém, môn chủ này đỉnh truyền thừa hắn dĩ nhiên biết, hôm qua hắn cũng đã đem chủ phong vạn kiếm phong thượng thập đại truyền thừa, toàn bộ lĩnh ngộ, âm dương tử lôi chém, cũng bao hàm ở trong đó, thậm chí có thể nói, chủ phong vạn kiếm phong thượng thập đại truyền thừa, trừ bất diệt kiếm ý. Hắn nhưng mà bước đầu lĩnh ngộ, còn có kia ban đầu từng ở tại thần giới phát động một trận dài đến ngàn năm rối loạn đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết chưa từng sâu sắc lĩnh ngộ ra, còn lại truyền thừa kiếm pháp, hắn đều đã tất cả nắm giữ, hơn nữa lĩnh ngộ vô cùng sâu sắc, nhưng mà, trong đó một ít kiếm pháp, yêu cầu pháp lực coi như chống đỡ, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Đối diện, Khoáng Vân Tu hừng hực ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, từng đạo tử điện ngưng tụ ở trường kiếm trong tay trên, phát ra tí tách âm thanh, từng cổ một hừng hực khí tức hủy diệt, tràn ngập ra. Âm dương tử lôi chém, phá diệt cho ta, sau một khắc, Khoáng Vân Tu rốt cuộc động, hắn đột nhiên giơ cao trường kiếm trong tay, kia trên trường kiếm vô tận tử điện du động, giống như điện xà một dạng khiến cho trường kiếm thân cũng trở nên hào quang rực rỡ. Theo hắn một tiếng quát to, trường kiếm hướng về phía Vương Đằng lập phách nhi hạ, một đạo ánh kiếm màu tím đang vào tia chớp màu tím, ầm ầm chém về phía Vương Đằng, chém vào Vương Đằng kiếm vũ lăng tiêu dị tượng bên trong, xoẹt, kiếm quang cùng tử điện xuôi ngược, mang theo đáng sợ mất đi khí tức, có hủy diệt tan rã hết thảy uy thế, trong khoảnh khắc, liền đem Vương Đằng kiếm Vũ Lăng Tiêu dị tượng vỡ ra một cái to lớn lỗ thủng, khí tức cường đại dũng động, sắc bén kiếm khí cùng mang theo hủy diệt cùng mất đi khí tức tử sắc điện quang nở rộ, đem những thứ kia vạn giết tới bóng kiếm cùng kiếm khí hết thảy yên diệt, hảo cường lực lượng, không hổ là chủ phong thập đại truyền thừa một trong, âm dương tử lôi chém, thật là mạnh, chủ phong thập đại truyền thừa, mỗi một dạng cũng tuyệt thế cường đại, đáng tiếc, chúng ta thiên phú không đủ, không lĩnh ngộ được, chỉ có khoáng vân tu chờ chư vị sư huynh, mới có thể may mắn lĩnh ngộ một môn, có thể lãnh ngộ cùng nắm giữ như vậy một môn cường đại kiếm quyết, ở trong cùng thế hệ, cũng đã chiếm hết ưu thế, đem tới một ngày nào đó, đem kiếm quyết này tu luyện tới đỉnh phong, nhất định có thể trở thành đệ nhất tuyệt thế kiếm tôn. Bốn phía không ít quan sát đệ tử hét lên kinh ngạc, nhìn khoáng vân tu đây tuyệt đời cường đại một kiếm, xông vào Vương Đằng kiếm Vũ Lăng Tiêu dị tượng bên trong, dễ như bẩn một loại yên diệt trong đó bóng kiếm cùng kiếm khí, nhất thời toàn bộ đều không khỏi ánh mắt trong vắt, không ngừng hâm mộ. Vương Dược huynh, mọi người tại đây bên trong, chỉ có Trương Vũ trong mắt tràn đầy nóng nảy cùng vẻ lo âu, nhưng là lại không có năng lực làm. Hắn biết rõ lấy đã biết điểm vi mạc thực lực, căn không thể nào đến giúp Vương Đằng, quan trọng hơn là tại chỗ còn có Chu Hải, Hoàng Hạo chờ rất nhiều mầm mống cấp thiên tài chưa xuất thủ đây. Vương Dược huynh, ngươi nhất định phải kiên trì lên, ta đây đi liền mời tông chủ qua tới cứu ngươi. Trương Vũ không dám trì hoãn tiếp nữa, mặc dù hắn biết Vương Đằng thực lực rất mạnh, nhưng là khoáng vân tu, Chu Hải mấy người cũng đều không phải là phiếm hạng người, nhất là Chu Hải, Tiền Quý đám người, thực lực càng là vẫn còn ở khoáng vân tu trên. Cho dù Vương Đằng giờ phút này may mắn ngăn trở khoáng vân tu, cũng không khả năng là Chu Hải đám người đối thủ. Ngay sau đó duy nhất có thể ngăn lại khoáng vân tu đám người, chỉ có Lâm Kinh Thiên. Thừa dịp Chu Hải đám người sự chú ý cũng rơi vào Vương Đằng trên người, Trương Vũ lập tức len lén chạy đi, sau đó hướng Vạn Kiếm Phong vội vã đi, muốn mời Lâm Kinh Thiên tới là Vương Đằng giải vây. Chương 494, Thái Ất Huyền Thiên Kiếm Cương. Tiểu tử kia hoàn toàn xong đời, hắn lớn nhất ỷ trượng đều đã bị phá diệt, bị bất diệt kiếm ý gia trì bất diệt kiếm thể dị tượng cũng không chống đỡ được âm dương tử lôi chém, tiếp theo hắn chắc chắn phải chết. Lý Sơn mấy người cũng ánh mắt sáng quắc, vui vẻ nói, bọn họ trước đây chính là ở Vương Đằng thi triển ra bất diệt kiếm ý cùng kiếm Vũ Lăng Tiêu dị tượng các loại thủ đoạn đánh tan, thiệt thòi lớn, bây giờ thấy khoáng vân tu khí thế bừng bừng, thế như trẻ tre một loại xé Vương Đằng kiếm Vũ Lăng Tiêu dị tượng, hướng Vương Đằng chém chết đi, trong lòng nhất thời cảm thấy một trận thống khoái. Tiểu tử, bây giờ, ngươi còn có thể như mới vừa thông dong như vậy cùng trấn định sao? Cách đó không xa, chém ra một kiếm khoáng vân tu khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, xách kiếm lăng không bước, hướng kia âm dương tử lôi chém xé kiếm Vũ Lăng Tiêu dị tượng lỗ thủng từng bước một đi tới, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy giọng mỉa mai cùng đùa cợt. Phía trước, một đạo lôi cuốn tử sắc lôi quang kiếm quang bắn nhanh, không ngừng yên diệt dảo sát tới bóng kiếm cùng kiếm khí, lấy thế tồi khô lạp hủ, xông về Vương Đằng, ở Vương Đằng con ngươi chính giữa, không ngừng phóng đại, nhưng Vương Đằng cũng không hốt hoảng, nhìn đạo kia không ngừng phóng đại còn cuốn tử sắc lôi điện kiếm quang, khóe miệng thượng dương, trong tay kinh phong kiếm, hưu nhưng huy động, trong cơ thể hỏa sát chân khí, trong nháy mắt phun ra, giờ phút này, hắn rốt cuộc chân chính bắt đầu vận dụng chính mình tu vi lực, mặc dù hắn tu vi, chỉ có thuế phàm cảnh đỉnh phong, nhưng là hắn căn cơ quả thực quá vững chắc, nội tình thâm dày vô cùng, hỏa sát chân khí ẩn chứa hai loại thuộc tính, đi qua hai lần biến dị, chất lượng xa bay tầm thường chân khí có thể so sánh với, hơn nữa, chân khí của hắn hùng hồn trình độ, cũng viễn viễn siêu càng cùng cảnh giới vũ giả, một cổ hỏa sát chân khí bộc phát ra, bày ra uy năng, viễn viễn siêu càng thuế phàm cảnh phạm vi, thậm chí coi như là so với khoáng vân tu cũng không thua gì bao nhiêu, cường đại hỏa sát chân khí phúng bạc, quán chú đến kinh phong trong kiếm, Vương Đằng giơ tay lên huy kiếm, trong nháy mắt, một tầng cường đại kiếm cương liền hiện lên Vương Đằng trước mặt, Thái Ất Huyền Thiên kiếm cương, Vương Đằng khẽ quát một tiếng, sợi tóc bay lượn, kiếm kia cương đưa hắn bọc trong đó, bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật, là chủ phong truyền thừa một trong Thái Ất Huyền Thiên kiếm cương. Hắn hôm qua vừa mới lĩnh ngộ, dĩ nhiên cũng làm có thể khinh địch như vậy thi triển ra, bốn phía trong đám người nhất thời truyền ra từng đạo kêu lên tiếng. Nhìn Vương Đằng thi triển ra kiếm pháp, trong lòng tất cả đều giật mình không thôi, trong ánh mắt cũng toát ra vẻ khó tin, người này không hổ là thiên phú hơn người, khó trách hắn có thể trong vòng một ngày hiểu được chủ phong thập đại truyền thừa, như vậy thiên phú, quả thực thật đáng sợ, chỉ tiếc, người này không biết thu liễm phong mang, ỷ vào thiên phú cao mạnh, liền trong mắt không người, đắc tội Khoáng Vân Tu đám người, hôm nay nhất định khó thoát kiếp này. Bốn phía không ít vây xem người thán phục, đồng thời cảm thấy tiếc cho, như vậy một cái thiên phú trác tuyệt người, nhưng phải nửa đường chết yểu, không nổi, người này thiên phú, quả nhiên không phải chuyện đùa, hôm qua mới vừa lĩnh ngộ kiếm pháp truyền thừa, hôm nay liền có thể vận dụng tự nhiên, thiên phú như vậy, khó trách có thể có được tông chủ xem trọng, chỉ tiếc, người này tu vi quá thấp, căn không cách nào phát huy ra cửa này kiếm quyết uy lực đến, thành thật không thể nào ngăn cản được Khoáng Vân Tu âm dương tử lôi chém. Chu Hải khẽ vuốt bên hông bảo kiếm, nhàn nhạt nói, ta đương thời người có khả năng bao lớn, mật dám, như vậy tùy tiện, cùng bọn ta đối nghịch, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Tiền Quý mấy người cũng nhàn nhạt nói, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn quanh mình tới vây xem đệ tử, chính giữa mang theo mấy phần uy hiếp một trong chiến trường, hừ, Thái Ất Huyền Thiên kiếm cương. Cửa này truyền thừa, ban đầu ngay cả ta đều chưa từng lĩnh ngộ, không nghĩ tới lại bị ngươi lĩnh ngộ thành công. Bất quá ngươi tu vi quá thấp, cho dù ngươi lĩnh ngộ cửa này phòng ngự kiếm quyết, cũng đừng mơ tưởng ngăn trở ta âm dương tử lôi chém, đi chết đi cho ta. Khoáng Vân Tu cười lạnh, hắn xách kiếm từng bước một hướng Vương Đằng ép tới gần, chém ra còn quấn tử điện kiếm quang một đường dễ như bỡn, đem kiếm Vũ Lăng Tiêu dị tượng bên trong bóng kiếm cùng kiếm khí, hết thảy yên diệt, thế như trẻ tre xông về Vương Đằng, hung hăng chém xuống. Xoẹt, xì xì xì, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Trong nháy mắt kế tiếp, còn quấn tử sắc điện quang kiếm quang, trong nháy mắt chém ở Vương Đằng chém ra Thái Ất Huyền Thiên kiếm cương trên, trong nháy mắt, tử sắc điện hồ nổ tung, vô số kiếm khí tung tóe, nhưng tất cả mọi người tưởng tượng một màn kia lại cũng không xuất hiện, ở mọi người nhìn lại, lấy Khoáng Vân Tu thực lực, thi triển âm dương tử lôi chém bực này đứng đầu truyền thừa kiếm quyết, nhất định có thể dễ như bỡn phá diệt hết thảy, xé Vương Đằng thật sự chém ra kiếm cương, đem Vương Đằng tại chỗ chém thẳng tiêu diệt, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại, kia nhìn như khí thế bừng bừng ánh kiếm màu tím, nhưng là bị Vương Đằng chém ra Thái Ất Huyền Thiên kiếm cương thật chặt bám vào ở, lại vô luận như thế nào, đều không cách nào đem trảm phá hủy. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, chỉ bằng ngươi chút thực lực này, còn muốn giết ta, chấn, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, sau đó tóc dài kích dương, đại quát một tiếng, theo tiếng nói rơi xuống, Thái Ất Huyền Thiên kiếm cương cương màn đột nhiên biến hóa. Sau một khắc, đạo kia khí thế hừng hực ánh kiếm màu tím, lại bị miễn cưỡng thay đổi, sau đó bị chấn đảo bắn ra, chém về phía Khoáng Vân Tu. Kia Khoáng Vân Tu nguyên chính là đi theo luồng ánh kiếm màu tím này phía sau, thông qua ánh kiếm màu tím này xé kiếm Vũ Lăng Tiêu lỗ, từng bước ép tới gần Vương Đằng, nơi nào ngờ tới cái này quá Ất Huyền Thiên kiếm cương thật không ngờ huyền diệu quỷ dị, lại thay đổi bắn ngược hắn công kích, khiến cho hắn chém chết Vương Đằng một kiếm, lại phản xạ trở lại, hướng hắn chém. Hắn mí mắt đột nhiên giật mình, vội vàng giơ kiếm đón đỡ, chen, kia lượng lờ tia chớp màu tím kiếm quang mang theo hủy diệt cùng mất đi khí tức, hung hăng chém ở Khoáng Vân Tu đón đỡ trên trường kiếm, cường đại điện hồ trong nháy mắt bộc phát ra, tại chỗ đem Khoáng Vân Tu nổ bay rớt ra ngoài, giống như bị một đạo thiên lôi đánh trúng một dạng bị tạc diện một nám đen, không chỉ như thế, còn có kiếm khí bắn ra, tiết ra, ở trên người hắn vạch ra từng đạo vết kiếm, tiên huyết rò rỉ mà tuôn, làm sao có thể? Thực lực ngươi thế nào sẽ mạnh như vậy? Khoáng Vân Tu bay ngược tầm hơn 10 trượng, mới vừa lão đảo ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Vương Đằng thật không ngờ thủ đoạn, lại đem vậy vừa nãy lĩnh ngộ Thái Ất Huyền Thiên kiếm cương liền vận dụng như thế tự nhiên, càng không nghĩ đến là, lấy Vương Đằng tu vi cảnh giới, lại có khả năng đem Thái Ất Huyền Thiên kiếm cương phát huy ra kinh người như vậy uy lực, trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt rốt cuộc hiện lên một tia kiên kỵ sâu đậm vẻ. Đối phương mới bất quá thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có thể cùng hắn đánh nhau chính diện, hơn nữa còn đưa hắn đánh cho bị thương, mặc dù là bởi vì mình khinh thường, nhưng như củ chân để tỏ rõ Vương Đằng thực lực vượt qua hắn tưởng tượng, so với hắn trong tưởng tượng cường đại hơn quá nhiều. Mới chỉ là thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi liền có cường đại như thế thực lực, nếu là Vương Đằng tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, đến lúc đó, hắn còn có cơ hội trấn áp Vương Đằng sao? Chương 495, chịu không nổi uy hiếp, cái gì, điều này sao có thể? Khoáng Vân Tu âm dương tử lôi chém, lại bị hắn khinh địch như vậy liền tiếp đó, hơn nữa còn phản thương Khoáng Vân Tu. Chu Hải đám người tất cả đều vẻ mặt hơi chậm lại, trong ánh mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ khó tin, mới vừa bọn họ cũng cho là Khoáng Vân Tu một kiếm này, nhất định sẽ lấy thế tồi khô lạp hủ, cường thế tiêu diệt Vương Đằng, không nghĩ tới kết quả lại cùng bọn chúng tưởng tượng hoàn toàn đi ngược lại. Vương Đằng chẳng những tiếp hắn một kiếm này, hơn nữa còn lợi dụng Thái Ất Huyền Thiên kiếm cương, bắn ngược một kiếm này, khiến cho Khoáng Vân Tu ngược lại là thương tại chính mình một kiếm này xuống. Không nghĩ tới người này lại có khả năng như thế. Chu Hải đám người giật mình, nhìn Vương Đằng ánh mắt lấp lóe không yên, mà bốn phía những đệ tử khác càng là há to mồm, đối với ở trước mắt một màn này đồng dạng là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Khoáng Vân Tu mới vừa một kiếm này uy lực cường đại bao nhiêu, bọn họ nhưng mà ở bên cạnh quan sát đều cảm giác được áp lực cùng nguy hiểm, có thể tưởng tượng được một kiếm này rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Nhưng là cường đại như thế một kiếm đều đang không thể trấn áp Vương Đằng, ngược lại là để cho Khoáng Vân Tu bị thua thiệt lớn, cái này quả thực có chút để cho người khó tin. Vương Đằng thực lực quả thực siêu vượt bọn họ tưởng tượng, là ngươi quá yếu mà thôi. Nghe được Khoáng Vân Tu lời nói, Vương Đằng cơ cười một tiếng, sau đó đột nhiên giữa cả người khí thế đột nhiên một thịnh, kia bị xé nứt kiếm Vũ Lăng Tiêu dị tượng trong nháy mắt khôi phục qua. Hơn nữa Vương Đằng bất diệt kiếm ý, vô địch khí thế, nhị trọng kiếm thế vào giờ khắc này toàn diện nở rộ, không giữ lại chút nào, trong cơ thể tu vi lực hỏa sát chân khí cũng phun ra, thân hình hắn chợt lóe hóa thành một đạo nhanh ảnh, xách Kinh Phong kiếm lóe lên một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là một trong nháy mắt, kiếm Vũ Lăng Tiêu dị tượng chính là trong nháy mắt bao phủ lên Khoáng Vân Tu, đem bao phủ đi vào. Vô tận bóng kiếm cùng kiếm khí sôi sùng sục, có ở đây không diệt kiếm ý cùng nhị trọng kiếm thế, còn có vô địch khí thế liên hiệp gia trì xuống, hết thảy hướng Khoáng Vân Tu vặn đi giết. Khoáng Vân Tu nhất thời cả người lông tơ cũng nổ đứng lên, trong lòng sợ hãi không thôi, lập tức liền vội vàng chế trụ thương thế, sau đó giơ kiếm nghênh kích, Âm Dương Tử Lôi chém. Hắn chợt quát một tiếng, một đạo tử sắc điện hồ vạch qua, đem phía trước từng miếng bóng kiếm cùng kiếm khí đánh tan. Mà giờ khắc này hắn cũng không phải là giống như trước đây như vậy, là đang ở kiếm Vũ Lăng Tiêu dị tượng ra phát động công kích, hiện tại hắn chính là bị kiếm Vũ Lăng Tiêu dị tượng bọc ở bên trong, cho nên giảo sát hướng hắn bóng kiếm cùng kiếm khí tới từ bốn phương tám hướng, mỗi cái phương hướng trước mặt mặt bóng kiếm cùng kiếm quang bị yên diệt, sau lưng cùng với khác mỗi cái phương hướng bóng kiếm cùng kiếm khí nhưng cũng chém chết mà. Khoáng Vân Tu nhất thời tróc khâm kiến trữu, lúng cuống tay chân, trường kiếm trong tay không ngừng quơ múa chém về phía bốn phương tám hướng, đồng thời thân hình hắn lóe lên ý đồ hướng kiếm Vũ Lăng Tiêu dị tượng ra phóng tới. Nhưng Vương Đằng nhưng lại nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, mũi chân hắn ở trên hư không một chút, oanh một tiếng nổ đùng, Vương Đằng dưới chân hư không đều tựa như bị dẫm nứt một dạng, thân thể lực bộc phát cùng tu vi lực kết hợp trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng đáng sợ tốc độ, cả người hắn giống như hóa thành một cái tuyệt thế hung kiếm, trong cơ thể hỏa sát chân khí hừng hực phúng bạc, trong nháy mắt chính là đến gần Khoáng Vân Tu. Sát kiếm thuật, thuấn kiếm thức, đến gần Khoáng Vân Tu trong nháy mắt, Vương Đằng trong tay Kinh Phong kiếm giống như nhanh như chớp như tia chớp, trong nháy mắt điểm giết mà ra, đánh về phía Khoáng Vân Tu. Không được, Khoáng Vân Tu nhất thời con ngươi co rụt lại, hắn chính xoay mình chém chết mặt bên một cổ bóng kiếm cùng kiếm khí, còn chưa kịp thu chiêu, Vương Đằng một kiếm này liền còn giống như rắn độc xảo quyệt đánh tới, mãnh liệt cảm giác nguy cơ trong nháy mắt xông lên trong lòng hắn, cả người lông tơ trong nháy mắt liền tạc lập lên. Trong lòng của hắn sợ hãi không thôi, vội vàng uống người muốn phòng ngự đón đỡ, nhưng là Vương Đằng một kiếm này tốc độ quả thực quá nhanh, hơn nữa trừ lần đó ra, còn có rất nhiều bóng kiếm cùng kiếm khí từ mỗi cái phương hướng đánh tới, hắn căng không chống đỡ được, trong nháy mắt, từng cổ một mồ hôi lạnh từ hắn trên óc rỉ ra, trong lòng trước đó chưa từng có kinh hoảng, cảm giác trước đó chưa từng có nguy cơ, lần đầu tiên cảm giác tử vong cách mình lại là gần như vậy. Kinh Phong kiếm gần, ở Khoáng Vân Tu con ngươi chính giữa nhanh chóng phóng đại, nhưng Khoáng Vân Tu tốc độ lại theo không kịp phản ứng, hắn lúc trước một kiếm đánh tan mặt bên bóng kiếm cùng kiếm khí, bây giờ căng không kịp biến chiêu, sẽ có ngắn ngủi dừng lại, mà ngắn ngủi dừng lại, chính là hắn uy hiếp trí mạng, bởi vì Vương Đằng một kiếm này, tốc độ quả thực quá nhanh, hơn nữa đối với nắm bắt thời cơ, quả thực quá tinh chuẩn, không được, đang xác định chính mình xác thực không cách nào tiếp Vương Đằng một kiếm này sau, Khoáng Vân Tu rốt cuộc hoàn toàn hoảng, không nhịn được kinh hô thành tiếng, dừng tay. Cách đó không xa quan sát Chu Hải đám người, cuối cùng từ mới vừa trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy trước mắt một màn này, nhất thời rối rít kinh hô thành tiếng. Khoảng cách gần đây Hoàng Hạo càng là trực tiếp xuất thủ, bạc kiếm chém ra một đạo hừng hực kiếm khí, giống như cầu vòng một loại xông vào kiếm Vũ Lăng Tiêu dị tượng bên trong, giết hướng Vương Đằng, ý đồ ngăn cản Vương Đằng, cứu Khoáng Vân Tu. Nhưng, cái này hừng hực kiếm khí, lại bị kiếm vũ lăng tiêu dị tượng bên trong nặng nề bóng kiếm cùng kiếm khí tầng tầng suy yếu, căn không thể đối với Vương Đằng tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Dừng tay, Vương Dược, ngươi dám động Khoáng Vân Tu, Vạn Kiếm Tông đem vô ngươi đất đặt chân. Chu Hải mấy người cũng rối rít tiến lên, trầm giọng quát khẽ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình lại sẽ phát sinh như vậy nghịch chuyển. Khi triển ra âm dương tử lôi chém Khoáng Vân Tu, vi phong lẫm lẫm, một kiếm bổ ra Vương Đằng kiếm vũ lăng tiêu dị tượng, nguyên hẳn làm liền một mạch đem Vương Đằng tiêu diệt tại chỗ, kết quả lại phát sinh như vậy nghịch chuyển. Bất quá trong nháy mắt, Khoáng Vân Tu dĩ nhiên cũng làm hoàn toàn rơi vào hạ phong, hơn nữa lâm vào sinh tử nguy cục. Các ngươi đang uy hiếp ta, kiếm vũ lăng tiêu dị tượng bên trong, Vương Đằng nghe được Hoàng Hạo cùng Chu Hải đám người lời nói, khóe miệng nhất thời có chút vén lên, sau đó, con ngươi chính giữa nhưng là một luồng hừng hực vô cùng sát cơ, hưu nhưng nở rộ. Ngay sau đó, trong tay kinh phong kiếm, ở Khoáng Vân Tu kia co rút nhanh trong con mắt, phốc một tiếng, không có mảy may chần chờ, đâm vào Khoáng Vân Tu trong cổ họng, đem cổ, trực tiếp xuyên thủng, ô, Khoáng Vân Tu phát ra một tiếng nghẹn ngào, cặp mắt trừng tròn xoe, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng lại thực có can đảm hạ sát thủ, một kiếm xuyên qua hắn cổ họng, không cố kỵ chút nào, sạch sẽ gọn gàng, không có bất kỳ dông dài, ta là người, sợ bị nhất người uy hiếp, nhát gan a, một khi bị người uy hiếp, liền không khống chế được tay run, ngươi xem một chút, các ngươi nhìn một chút, ta tới không muốn lấy tính mệnh của hắn, dự định điểm đến đó thì ngừng, nhưng các ngươi, ai, các ngươi nhất định phải uy hiếp ta, ta đây bệnh cũ liền phạm, kiếm này, làm sao lại đâm vào trong cổ họng hắn đi, thật là tội quá, tội quá. Vương Đằng mặt đầy không đành lòng, nhìn còn không có ý khí Khoáng Vân Tu đạo, kiếm này cắm ở trong cổ họng không thoải mái chứ. Ta thay ngươi rút ra được, không cần phải nói tạ. Vừa nói, Vương Đằng phốc một tiếng rút ra kinh phong kiếm, mang theo một chuỗi tiên huyết tiêu xạ mà ra. Khoáng Vân Tu con ngươi đột nhiên bạo co rút, một tay che cổ họng, một tay nâng lên chỉ Vương Đằng, nhìn chầm chầm Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy không cam lòng, cùng với oán hận. Chương 496, đồng loạt ra tay. Phần phật, bốn phía tiếng gió rít gào, trừ gào thét phong thanh, liền chỉ còn lại Vương Đằng kia nhàn nhạt lời nói ở trong gió bồng bềnh. Bốn phía tất cả mọi người đều không khỏi con ngươi co rút lại, vẻ mặt đờ đẫn, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy kinh hãi cùng vẻ chấn động, cho đến Khoáng Vân Tu thi thể rơi xuống trong núi, mọi người phương mới thức tỉnh qua. Ngươi lại giết Khoáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vân Tu, Hoàng Hạo đám người tất cả đều hít sâu một cái, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt hiện ra thật sâu vẻ khiếp sợ, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng lại thật dám động thủ giết người, hơn nữa còn như thế quả quyết, như thế sạch sẽ gọn gàng, không chút dông dài. Bốn phía những người khác càng là một mảnh xôn xao, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt không khỏi dâng lên kiêng kỵ sâu đậm, liền Khoáng Vân Tu bực này tông môn thiên tài đứng đầu, đều đang không trấn áp được Vương Đằng, bị Vương Đằng chém chết. Cái này quả thực ngoài dự liệu của bọn họ, Vương Đằng giờ phút này triển hiện ra thực lực, còn có kia thủ đoạn sắc máu, trung động thật sâu cùng chấn nhiếp bọn họ, để cho trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra vẻ sợ hãi. Đây là một cái ngoan nhân, là các ngươi mới vừa dọa ta nhất thời tay run, mới không cẩn thận giết hắn, đâu có gì lạ đâu. Nghe được Hoàng Hạo đám người lời nói, Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, ngay sau đó mặt đầy vô tội nói, rõ ràng là ngươi giết Khoáng Vân Tu, lại còn dám tranh cãi, còn muốn đem tội danh đẩy tới trên người chúng ta, ngươi làm tất cả mọi người tại chỗ cũng là người ngu sao. Hoàng Hạo hít sâu một cái, hai mắt âm trầm nhìn chầm chầm Vương Đằng, trong ánh mắt sát ý lẫm nhiên, ngươi như thế phát điên, tàn sát đồng môn, tông môn không thể để ngươi sống nữa, hôm nay ta Hoàng Hạo liền thế thiên hành đạo, chém chết ngươi, thay tông môn trừ một gieo họa. Tiếng nói rơi xuống, Hoàng Hạo trực tiếp huy kiếm xuất thủ, hướng Vương Đằng chém chết mà. Vương Đằng chém chết Khoáng Vân Tu, triển hiện ra thực lực cùng thủ đoạn, mặc dù ra hắn dự liệu, nhưng Hoàng Hạo cũng không để ý, thực lực của hắn, so với Khoáng Vân Tu, còn muốn cao hơn một đường. Hơn nữa, Vương Đằng mới vừa chém chết Khoáng Vân Tu, cũng để cho hắn tìm tới một cái hoàng mỹ chém chết Vương Đằng mượn cớ. A, xem ra ngươi cùng Khoáng Vân Tu thật đúng là giao tình không cạn, ngươi đã gấp như vậy đi xuống cùng hắn, ta sẽ giúp đỡ ngươi tốt. Cảm nhận được Hoàng Hạo trên người toát ra sát cơ mãnh liệt, Vương Đằng cặp mắt khẽ hít một cái, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, sau đó thân hình lóe lên, xách kinh phong kiếm liền hướng đến Hoàng Hạo nghênh kích thượng. Kiếm vũ lăng tiêu dị tượng bao phủ lên đi, vô số bóng kiếm cùng kiếm khí tàn phá, chút tài mọn, Hoàng Hạo khinh thường lạnh rên một tiếng, nhưng vẻ mặt nhưng là ngưng trọng vô cùng, không dám chút nào khinh thường, cô phong thập tam kiếm, hắn thấp quát một tiếng, trực tiếp thi triển truyền thừa kiếm pháp, cô phong thập tam kiếm, chính là chủ phong thập đại trong truyền thừa ngoài ra một môn truyền thừa kiếm pháp, cửa này kiếm pháp, lấy lăng lệ cùng quỷ dị đến danh hiệu, kiếm pháp phiêu hốt bất định, quỷ tích khó mà suy nghĩ, nhưng là uy lực lại là phi thường kinh người, từng đạo mông lung kiếm quang giống như lãnh nguyệt quang hoa một loại chiếu xuống, cuốn lên từng miếng bóng kiếm cùng kiếm khí, đem dẫn dắt hướng một bên, miễn cưỡng mở ra một cái đi thông vương đằng lối đi, Hoàng Hạo thân cùng kiếm hợp, cách hư không hướng vương đằng chém ra một kiếm, một đạo thương mang kiếm khí ngang dọc, nhìn cách nhau xa vô tận khoảng cách, nhưng trên thực tế nhưng là chớp mắt liền tới, cô phong thập tam kiếm đúng là một môn không tệ truyền thừa kiếm pháp, đáng tiếc, ngươi căn không có thể lĩnh ngộ tinh túy, hay là để cho ta tới dạy dỗ ngươi, cái gì mới thật sự là cô phong thập tam kiếm đi, vương đằng cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm đem chủ phong thập đại truyền thừa hết thảy lĩnh ngộ, đối với cô phong thập tam kiếm lĩnh ngộ, thậm chí so với đối phương còn phải sâu sắc nhiều lắm, dù sao có vô thiên ma chủ vũ đạo lý giải, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ cửa này cô phong thập tam kiếm, với hắn mà nói quả thực quá đơn giản bất quá, cho nên, ở đối phương xuất kiếm thời điểm, vương đằng cũng đã liếc mắt nhìn thấu đối phương kiếm pháp quỷ tích, đạo kia thương mang kiếm ánh sáng còn không có chém ra, hắn cũng đã trước thời hạn làm ra dự trù, tiến hành né tránh, ung dung tự nhiên tránh đối phương công kích, theo hắn tiếng nói rơi xuống, vương đằng trong tay kinh phong kiếm vũ động, từng đạo mông lung, nhìn như hư ảo mà phiếu miểu kiếm ánh sáng nở rộ, giống như cửu thiên ngân hà rủ xuống hư không, vô biên quang hoa rơi xuống, kiếm quang như lưu vân, tựa như ở chân trời gần ngay trước mắt, quấy nhiễu người lục thức, làm cho không người nào có thể suy nghĩ những thứ này kiếm quang khoảng cách cùng quỷ tích, không cách nào phán đoán chính xác những thứ này kiếm quang khoảng cách cùng quỷ tích, liền ý nghĩa không cách nào làm ra hữu hiệu ngăn trở cùng nghênh kích, ở nơi này nhiều chút kiếm quang nở rộ trong nháy mắt, Hoàng Hạo con ngươi chợt co rụt lại, trong ánh mắt dâng lên mãnh liệt không tưởng tượng nổi, làm sao có thể, ngươi lại đem cô phong thập tam kiếm cũng nắm giữ được như thế thuần thục, hơn nữa lĩnh ngộ được trong đó chân ý, Hoàng Hạo kinh sợ, thân thể liên tục quay ngược lại, trong mắt hắn, từng đạo nhìn như hư vô phiêu miểu, tựa như ở chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt kiếm quang tập cướp tới, để cho hắn không cách nào suy nghĩ cùng nhìn thấu những thứ này kiếm quang chỗ, cảm giác mình lục thức giống như là bị chém đứt một dạng ngã vào đến vô tận trong vực sâu, khắp nơi đen kịch một màu, không được, hắn lại đem cô phong thập tam kiếm cũng tu luyện đến nước này, người này coi là thật biến thái cực kỳ, trong một ngày lĩnh ngộ thập đại truyền thừa, hơn nữa cách bất quá một đêm, hắn dĩ nhiên cũng làm có khả năng đem nhiều chút kiếm pháp vận dụng cao thâm khó lường như vậy, Hoàng Hạo không phải là đối thủ của hắn, Chu Hải đám người thấy vậy nhất thời rối rít cả kinh, bọn họ coi như người đứng xem, rõ ràng nhìn thấy vương đằng thật sự thi triển ra cô phong thập tam kiếm, rõ ràng nếu so với lên Hoàng Hạo thi triển ra cô phong thập tam kiếm càng hoàn mỹ, càng thuần thục cùng cao minh, hơn nữa, Hoàng Hạo rõ ràng dẫn đầu xuất thủ, nhưng là lại bị vương đằng bình tĩnh tránh công kích, trở tay chém ra kiếm quang, nhưng là để cho Hoàng Hạo luống cuống tay chân, không ngừng quay ngược lại, thậm chí, ở trong mắt người ngoài, Hoàng Hạo bây giờ đã hoàn toàn mất chương pháp, ở trong mắt mọi người, Hoàng Hạo giờ phút này giống như là một con ruồi không đầu, không có chương pháp gì qua loa huy kiếm, người này không thể lẽ thường cân nhắc, chư vị sư huynh đệ, chúng ta cũng không cần đang xem kịch, người này mặc dù tu vi nhỏ, nhưng là thủ đoạn cao minh, hơn nữa nội tình thâm hậu không thể đánh giá, thực lực đã không thua gì chúng ta bao nhiêu, đồng loạt ra tay, đưa hắn trấn áp đi, ra tay đi, không ra tay nữa, Hoàng Hạo sư đệ cũng sắp bước lên khoáng vân tu hậu trần, Chu Hải hít sâu một cái, mở miệng nói, bọn họ thân là vạn kiếm tông tối thiên tài đứng đầu, đều có chính mình kiêu ngạo, khinh thường với liên thủ đối địch, nhất là, đối phương hay lại là một cái tu vi cảnh giới xa xa kém bọn họ người, cho nên, trước đây khoáng vân tu cùng vương đằng kịch chiến, giao thủ, bọn họ cũng không có nhúc nhích, cũng không đi theo khoáng vân tu cùng xuất thủ, tiêu diệt vương đằng. Hơn nữa, dưới cái nhìn của bọn họ, lấy khoáng vân tu thực lực, hẳn hoàn toàn đủ để tiêu diệt vương đằng. Nhưng sự tình vượt qua bọn họ dự liệu, cho đến cuối cùng, khoáng vân tu không địch lại vương đằng, sắp chết ở vương đằng dưới kiếm. Hoàng Hạo mới vừa không nhịn được xuất thủ chém ra một kiếm, nhưng cũng chỉ là muốn là khoáng vân tu giải vây, mà không phải muốn liên hiệp khoáng vân tu đồng thời chém chết vương đằng. Nhưng bây giờ, Chu Hải đám người chính mắt thấy vương đằng triển hiện ra thực lực cùng thủ đoạn, trong lòng đối với vương đằng không khỏi sinh ra kiên kỵ sâu đậm, cộng thêm giờ phút này Hoàng Hạo cũng gặp phải Vương Đằng toàn diện áp chế, chỉ muốn bước lên Khoáng Vân Tu hậu trần, chết ở Vương Đằng dưới kiếm, mấy người không thể không tạm thời buông xuống phần kiêu ngạo kia, đồng loạt ra tay trấn áp Vương Đằng. Chương 497, Cô Phong Thập Tam Kiếm. Tiếng nói rơi xuống, Chu Hải đã dẫn đầu xuất thủ, trong mấy người, hắn tu vi cao nhất, thực lực cũng là mạnh nhất, tiến lên bước ra một bước, giơ tay lên chính là một kiếm chém vào kiếm Vũ Lăng Tiêu dị tượng bên trong, hừng hực kiếm quang, lăng lệ mà cuồng bạo, vì thế vô cùng kinh khủng, thẳng xông về Vương Đằng. Tiền Quý đám người thấy vậy, cũng đều cùng nhau xuất thủ, đến bây giờ, bọn họ cũng không cố kỵ nữa nhiều như vậy, chỉ muốn nhanh chóng đem Vương Đằng trấn áp nói nữa còn lại. Hừ, một cái nho nhỏ thuế phàm cảnh thế tục vũ giả, bất quá mới vừa tiến vào tông môn, liền dám leo đến trên đầu chúng ta Dương Oai, chém. Mọi người rối rít xuất thủ, hừng hực kiếm quang, chém vào kiếm Vũ Lăng Tiêu dị tượng bên trong. Vương Đằng cảm giác mọi người xuất thủ, hồi mâu giữa, con ngươi chính giữa một đạo hàn mang bung ra, các ngươi tìm chết. Hừng hực sát cơ thấu phát, Vương Đằng trong đầu sát hại ma âm nhất thời hoạt lạc, mơ hồ sôi sùng sục, thân hình hắn lóe lên, tránh mọi người công kích, đồng thời, bổ ra từng đạo kiếm quang, vẫn như cũ chém về phía Hoàng Hạo. Những thứ này kiếm quang quỷ tích không biết, phiêu hốt bất định, chặt đứt người lục thức, để cho người khó mà suy nghĩ cùng ngăn cản. Ngoài ra, còn có rất nhiều kiếm Vũ Lăng Tiêu dị tượng trúng kiếm ảnh cùng kiếm khí bắn nhanh, cuốn về phía Hoàng Hạo. Hoàng Hạo thấp thỏm trong lòng, thấy Chu Hải đám người xuất thủ, lập tức cũng không để ý mặt mũi, liền vội vàng kêu lên cầu cứu, chư vị sư huynh cứu ta. Trường kiếm trong tay của hắn chém chết giảo sát tới bóng kiếm cùng kiếm khí, nhưng là từng đạo phiêu hốt bất định kiếm quang bay tới, ở trên người hắn chém ra từng đạo dữ tợn vết kiếm, tiên huyết trong nháy mắt phúng ra ngoài. Hạo Thiên chính khí kiếm quyết, Chu Hải thấp quát một tiếng, từng đạo hừng hực kiếm khí bung ra, ngăn chặn kia kéo dài bay về phía Hoàng Hạo kiếm quang. Hừ, ta muốn giết người, không người nào có thể bảo vệ được. Vương Đằng con ngươi chính giữa một vệt huyết quang lóe lên, thân hình hắn tại trong hư không nhảy, tránh mọi người công kích, sau đó đem vô ảnh bộ thi triển đến mức tận cùng, thân hình phản phất thuấn di một dạng chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, thật là nhanh. Mọi người rối rít kêu lên một tiếng, không nghĩ tới Vương Đằng lại trong tay nắm giữ cao minh như thế thân pháp, hơn nữa bộc phát ra tốc độ, thật không ngờ kinh người, ngay trước chúng ta mặt, còn dám làm dữ, đi chết đi. Bất quá, Vương Đằng triển hiện ra tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là Tiền Quý mấy người cũng đều không phải là phiếm hạng người, từng cái cũng vạn kiếm tông thiên tài đứng đầu, thực lực không phải chuyện đùa, từng đạo hừng hực kiếm quang nở rộ, mang theo đáng sợ sát cơ, chém về phía Vương Đằng. Một đám thổ kê ngõa cẩu, thật nghĩ đến đám các ngươi chống đỡ được ta sao? Vương Đằng con ngươi chính giữa hiện lên một vẻ bạo lệ, trong óc kia yên lặng sát hại ma âm rốt cuộc sôi sùng sục lên. Hắn tâm niệm vừa động, trong óc vậy quá cổ hung thú tàn hồn trực tiếp đánh thức, cũng không hiển lộ ở bên ngoài cơ thể, nhưng là lại như cũ đối với Vương Đằng thực lực sinh ra lực lượng cực lớn gia trì. Trong nháy mắt, Vương Đằng cả người khí tức tăng vọt, hắn liền nội tình thâm hậu, chân khí chất lượng cao hơn quá nhiều người thường, hơn nữa thân thể thần lực cũng kinh người vô cùng, giờ phút này khí tức tăng vọt, thực lực tăng trưởng kinh khủng, cộng thêm bất diệt kiếm ý, bất diệt kiếm thể, vô địch khí thế cùng với nhị trọng kiếm thế vân vân rất nhiều thủ đoạn chồng, giờ phút này Vương Đằng tuyệt đối vô cùng kinh khủng, vạn kiếm lai triều, hắn sợi tóc bay lượn, trong tay kinh phong kiếm nhưng rung lên, vô tận kiếm quang giống như chói mắt đầy sao rơi xuống, nếu như cửu thiên ngân hà đảo huyền, sáng chói kiếm quang nở rộ, rậm rạp chằng chịt, một kiếm phân hóa thành thiên thượng vạn, hội tụ thành kiếm hà sôi trào mãnh liệt, xông về Tiền Quý đám người. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Hắn lực lượng khí tức đột nhiên tăng vọt, đây là cái gì kiếm pháp vũ kỹ, thật là mạnh uy thế. Tiền Quý đám người rối rít con ngươi co rụt lại, rậm rạp chằng chịt kiếm quang, quả thực quá sáng chói, quá đồ sộ, khí thế bàn bạc, nhất là Vương Đằng vận dụng thái cổ hung thú hư ảnh gia trì, lực lượng tăng vọt, để cho trong lòng bọn họ tất cả đều sợ hãi không thôi, cảm giác mãnh liệt uy hiếp. Không chỉ như thế, bây giờ Vương Đằng lĩnh ngộ bất diệt kiếm ý, thi triển bất kỳ kiếm pháp nào, uy lực đều phải so với Lên Nguyên tăng lên một cấp độ. Như vậy thứ nhất, một chiêu này vạn kiếm quyết đệ thất thức vạn kiếm lai triều, vì thế kinh cũng không cần nói cũng biết, ngay cả là Tiền Quý đám người tu vi cao thâm, so với Hoàng Hạo Khoáng Vân tu đám người cũng phải cường đại hơn một chút, cũng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Bạch Đế kim quang chém, Hạo Thiên chính khí kiếm quyết, Liệt Dương phân kim trảm, đủ loại kiếm pháp vũ kỹ thi triển ra, Tiền Quý đám người liên thủ trảm kích kia lao nhanh tới kiếm hà, xoẹt, từng đạo kiếm quang chém vào kia lao nhanh kiếm trong sông, tóe ra vô biên kiếm khí, khơi thông mở. Thật là mạnh, kia vương dược thực lực lại kinh khủng như vậy, không được, kiếm khí bắn ra, mau lui lại, chiến trường ra, cách đó không xa quan sát chúng đệ tử rối rít kêu lên, cảm nhận được kia trong đó kịch liệt kiếm khí va chạm, bắn ra, rối rít sợ hết hồn hết vía, rối rít lui về phía sau, một ít kiếm quang cùng kiếm khí bắn ra, chém vào cách đó không xa một ít trên ngọn núi, phát ra từng tiếng chói tai tranh minh, phản phất núi lở đất mòn, làm sao có thể, kia vương dược thực lực, lại cường đến nước này, Chu Hải sư huynh bọn họ liên thủ, đều đang không thể đem hắn lập tức trấn áp, người này thật là yêu nghiệt hơn người, lại lấy sức một mình chống lại Chu Hải sư huynh đám người liên thủ, hơn nữa còn không rơi xuống hạ phong, chỉ tiếc, hắn cuối cùng thế đơn lực bạc, cho dù hắn tạm thời ngăn trở Chu Hải sư huynh bọn họ, nhưng là nhất định phải sa sút, sớm muộn kiệt lực, thối lui đến xa xa, mọi người không khỏi sắc mặt biến đổi không chừng, trong lòng khiếp sợ không cách nào bình tĩnh. Trong chiến trường, Vương Đằng khí thế bộc phát cường thịnh, càng chiến càng mạnh, một mình hắn độc chiến Chu Hải đám người, nhưng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hơn nữa, bởi vì hắn nắm giữ hai loại thế, cộng thêm bất diệt kiếm ý, cùng kiếm vũ lăng tiêu dị tượng, đối với Chu Hải đám người thực lực, đều có trình độ nhất định áp chế. Hắn giơ tay lần nữa chém ra một cái kiếm hà, dây dưa kéo lại Tiền Quý đám người, sau đó lấy thân hóa kiếm, ở trên hư không một cái nhảy, liền là xuất hiện ở Chu Hải trước mặt, thực lực ngươi coi là thật để cho người thán phục, bất quá, ngươi nghĩ ngay trước mặt ta giết Hoàng Hạo, ngươi còn không làm được. Thấy Vương Đằng tránh Tiền Quý đám người, vọt tới trước mặt mình, Chu Hải híp đôi mắt một cái, lạnh lùng nói, thật sao? Vương Đằng cười lạnh một tiếng, cô phong thập tam kiếm, ngay sau đó há mồm một tiếng thấp quát. Vương Đằng trong tay kinh phong kiếm quơ múa, chém ra từng đạo ảo ảnh một loại kiếm quang. Chu Hải thực lực cường đại nhất, chính là vạn tượng bí cảnh đỉnh phong tu vi, chỉ thiếu chút nữa, chính là tiên đài bí cảnh. Vương Đằng cũng biết cảm nhận được, người này đối với hắn có uy hiếp không nhỏ. Vì vậy, Vương Đằng tạm thời không có tính toán cùng với cứng đối cứng, mà là lấy cô phong thập tam kiếm, tới kềm chế đối phương. Không thể không nói, hôm qua tìm hiểu chủ phong vạn kiếm phong thập đại trong truyền thừa, những thứ này kiếm quyết. Đối với hiện tại giai đoạn hắn mà nói, thật rất thực dụng, những thứ này kiếm quyết, mỗi một dạng cũng không thể tầm thường so sánh, không phải bình thường kiếm pháp, cường đại thần bí, cũng không so với hắn nguyên tu luyện vạn kiếm quyết chờ kém, mà cô phong thập tam kiếm, có thể che đậy người cảm giác, quấy nhiễu đối phương lục thức, để cho khó có thể chính xác suy nghĩ kiếm pháp quỷ tích, chương 498, liên tục diệt. Từng đạo nhìn như hư ảo phiếu miểu kiếm ánh sáng hướng Chu Hải trảm sát quá khứ. Chu Hải nhất thời sắc mặt cứng lại, trong mắt hắn, Vương Đằng thật sự chém ra tới đây nhiều chút kiếm quang tất cả đều trở nên không thể suy nghĩ, lấy tinh thần lực hắn, đều đang không cách nào liếc mắt nhìn thấu quỷ tích, ngay sau đó không có phương pháp phá giải, hắn chỉ có thể nhanh chóng huy kiếm, chém ra từng đạo kiếm cương, tiến hành phòng ngự, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên từ kiếm kia cương bên cạnh xẹt qua, ta nói, ta muốn giết người, ngươi không che chở được. Vương Đằng lãnh đạm thanh âm truyền vào Chu Hải trong tai, Chu Hải nhất thời biến sắc, quay đầu liền nhìn thấy một đạo hừng hực kiếm quang thẳng cướp đến Hoàng Hạo trước mặt. Vương Đằng mục tiêu từ vừa mới bắt đầu thì không phải là Chu Hải. Chu Hải thực lực ở mấy người này chính giữa mạnh nhất, cô phong thập tam kiếm, mặc dù có thể kềm chế hắn, nhưng là muốn đánh bại Chu Hải nhưng là rất khó. Liền như thế khắc, Chu Hải trực tiếp thi triển kiếm cương phòng ngự, cô phong thập tam kiếm rất khó chân chính thương tổn tới hắn, thực lực của hắn so với Hoàng Hạo cường đại quá nhiều. Mà Chu Hải sau lưng cách đó không xa, Hoàng Hạo nhất thời con ngươi co rụt lại, cả người lông tơ trong nháy mắt tạc lập lên. Trước đây Vương Đằng chưa vận dụng 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh gia trì thời điểm, Hoàng Hạo còn không phải là Vương Đằng đối thủ. Bây giờ Vương Đằng vận dụng 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh gia trì, thực lực đại tăng, ở dưới tình huống như vậy, hắn càng không thể nào là Vương Đằng đối thủ. Còn chưa kịp phản ứng, gặp phải trong trắng lộ hồng kiếm quang giống như phá vỡ bầu trời đêm thiểm điện, hưu nhưng nở rộ, trực tiếp một kiếm phá vỡ Hoàng Hạo cổ họng, một kiếm đứt cổ, đời sau, đừng đến trêu chọc ta. Đây là Hoàng Hạo nghe được người cuối cùng thanh âm, ngươi, hắn hai mắt vượt trội, chết nhìn chồng chọc Vương Đằng, trương miệng phun ra một chữ, nhưng là ở cũng không phát ra thanh âm nào. Ngay sau đó, Hoàng Hạo liền cảm giác một trận quay cuồng trời đất, cảnh tượng trước mắt mơ hồ, tiếp lấy bên tai chính là gào thét phong thanh. Sau đó liền hoàn toàn mất đi cảm giác, bước lên khoáng vân tu hậu trần, Hoàng Hạo sư đệ, mà giờ khắc này, Tiền Quý mấy người cũng cuối cùng từ Vương Đằng kiếm hà dây dưa xuống tránh thoát được, quay đầu thấy như vậy một màn, nhất thời rối rít con ngươi co rụt lại, rối rít kinh hô. Chu Hải cũng lấy kiếm cương ngăn trở cô phong thập tam kiếm, quay đầu nhìn thấy Hoàng Hạo bị Vương Đằng một kiếm đứt cổ, giống vậy không khỏi con ngươi co rụt lại. Sau đó, hắn khóe mắt co rút, mí mắt hung hăng nhảy lên, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ nhiều người như vậy, đồng thời liên thủ đều đang không thể trấn áp Vương Đằng, hơn nữa, còn bị Vương Đằng làm của bọn hắn mặt, chém chết Hoàng Hạo. Chuyện này với bọn họ mà nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Bọn họ từng cái, đều là Vạn Kiếm Tông đỉnh cấp thiên tài, khẩu khẩu thanh thanh danh hiệu chính mình cùng thời vô địch, cùng cảnh giới xuống, vô địch. Nhưng bây giờ, Vương Đằng mới bất quá 16-17 tuổi, bất quá thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là ở tại bọn hắn liên thủ vây công bên dưới, còn chém chết Hoàng Hạo. Đây là trần trụi đánh mặt, nhất là Chu Hải, giờ phút này sắc mặt càng là âm trầm như nước, bởi vì mới vừa rồi hắn vẫn còn nói, Vương Đằng muốn làm đến hắn mặt, chém chết Hoàng Hạo, là nói vớ vẩn, nhưng sau một khắc, Vương Đằng chính là phong khinh vân đạm lấy Hoàng Hạo tánh mạng, ngươi. Bình an dám như vậy, Chu Hải một quan âm tình không chừng nhìn chằm chằm Vương Đằng, hồi lâu mới vừa hít sâu một cái, nhìn chằm chằm Vương Đằng sâu xa nói. Liên tục diệt Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai đại mầm mống cấp thiên tài, nguyên cấp độ yêu nghiệt thiên tài, đây tuyệt đối là chọc thủng trời. Bọn họ bây giờ không có nghĩ đến, Vương Đằng lại sẽ không kiên nể gì như thế. Giết một cái Khoáng Vân Tu còn chưa đủ, lại còn ở tại bọn hắn ngăn trở quấy nhiễu bên dưới, miễn cưỡng chém chết Hoàng Hạo, chẳng qua chỉ là giết hai cái phế vật thôi, có cái gì khẩn yếu. Vương Đằng phong khinh vân đạm, trong tay kinh phong kiếm chỉ xéo mặt đất, phía trên có tiên huyết chảy xuống. Nhưng hắn vẫn là không để ý, chém chết Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người, đối với hắn mà nói, phản phất như là làm một món nhỏ không dừng được đạo sự tình, phản phất với không cẩn thận nghiền chết hai cái trên đất mã nghĩ, ngươi tùy tiện. Nghe được Vương Đằng lời nói, Chu Hải đám người rối rít đại quát mắng âm thanh, giờ phút này, Chu Hải đám người sắc mặt toàn bộ đều vô cùng khó coi, liên tiếp chết hai cái thiên tài, chuyện này, đã bắt đầu đại điều, nguyên, bọn họ đi tới. Chỉ là muốn giáo huấn một chút Vương Đằng, hung hăng hành hạ Vương Đằng một phen cũng liền a. Về phần nghĩ tưởng muốn trảm sát Vương Đằng, chính là Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người ý nghĩ. Nhưng bây giờ, sự tình hoàn toàn thoát ly bọn họ dự trù, Vương Đằng bình yên vô sự, nhưng Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người, nhưng là rối rít chết ở Vương Đằng trong tay. Mặc dù Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người chính là Vương Đằng giết chết, nhưng sự tình căn nguyên, lại là bọn hắn dắt tay nhau hàng lâm tử trúc phong tìm Vương Đằng phiền toái. Cho nên đến lúc đó, một khi tông chủ Lâm Kinh Thiên tức giận, bọn họ cũng ít không phải bị trách phạt, cuồng vọng. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, ta liền cuồng vọng, ngươi có thể làm khó dễ được ta, ngươi, hừ, ngươi giết Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người, đã mắc phải tội lớn ngập trời, còn dám ở chỗ này trương dương cuồng vọng. Tiền Quý cặp mắt khiếp lại, trong ánh mắt hàn mang tung tóe, một đám thổ kê ngõa cẩu, cũng dám để giáo huấn ta, ta bây giờ cho các ngươi thêm một cái cơ hội. Bây giờ lập tức đi xuống cho ta, đến ta tử trúc phong quỳ tốt xin tội, có lẽ ta nhất niệm nhân từ, liền bỏ qua cho bọn ngươi, nếu không, kia Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo, chính là các ngươi kết quả. Vương Đằng liên tục cười lạnh, hắn dám tứ vô kỵ đạn chém chết Hoàng Hạo cùng Khoáng Vân Tu, đương nhiên là hữu sở y ỷ vào. Ngoài ra, hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, cũng là vì muốn giết gà dọa khỉ, ở người cường giả này vi tôn thế giới, muốn đứng ổn, thì phải thủ đoạn ác. Chỉ có ngươi biểu hiện quá cường thế, những thứ kia hạng người xấu, mới không dám tới trước mặt ngươi lỗ mãng. Nếu không, như Vương Đằng như vậy một cái vừa mới gia nhập tông môn thế tục vũ giả, nếu là không có thực lực, một mực mềm yếu, ai sẽ đưa ngươi coi ra gì? Vì vậy, nếu đối phương cũng tìm tới cửa, Vương Đằng tự nhiên cũng sẽ không nhân từ nương tay, tùy tiện mà bá đạo. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, giờ phút này chính mình trực tiếp đem Vạn Kiếm Tông cao cấp nhất mấy cái thiên tài toàn bộ trấn áp. Đến lúc đó còn có ai dám nói hắn nữa phải không? Còn có ai dám không phục hắn yêu nghiệt đệ tử thân phận? Không phục, hết thảy trấn áp. Ngươi nói cái gì? Nghe được Vương Đằng lại lần nữa nhấc lên muốn để cho bọn họ đến tử trúc phong thượng quỳ tốt bồi tội sự tình, Chu Hải đám người lửa giận nhất thời hoàn toàn bùng nổ. Được, rất tốt, Vương Dược, ngươi cho rằng là ngươi giết Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người là có thể hoàn toàn chấn nhiếp chúng ta, có thể để cho chúng ta sợ hãi sao? Hừ, Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo, ở trong chúng ta, chẳng qua chỉ là đội sổ tồn tại, ngươi cho rằng là giết bọn hắn, là có thể uy hiếp được chúng ta. Tiền Quý cùng với mấy cái khác mầm mống cấp thiên tài rối rít giận quá mà cười đạo, còn nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm gì, người này đã hoàn toàn ma chướng, trực tiếp xuất thủ, đưa hắn tiêu diệt a. Chu Hải cũng hít sâu một cái, theo phía sau sắc lạnh lùng nói, tiếng nói rơi xuống, một cổ cường đại khí tức, từ trên người Chu Hải toát ra, so với trước đây, càng hung hăng, càng kinh khủng hơn, giờ phút này, hắn hiển nhiên là động chân nộ, mà Tiền Quý đám người nghe vậy, cũng sẽ không tiếp tục nói nhảm, trường kiếm trong tay ông Minh, phong tỏa Vương Đằng khí tức, sau đó rối rít thấp quát một tiếng, liền xuất thủ hướng Vương Đằng chém chết tới, chương 499, Miêu Cẩu. Miêu Cẩu hai ba chích, cũng muốn tiêu diệt ta, Vương Đằng cười lạnh, đối với Chu Hải đám người xuất thủ cũng không nghĩ là, cũng không cảm thấy chút nào hốt hoảng, khác các loại thủ đoạn không cùng tần suất, nhất là âm thầm vận dụng thái cổ hung thú hư ảnh gia trì sau, thực lực càng là thẳng tắp tăng vọt, liền bắt các ngươi rèn luyện một phen ta mới lĩnh ngộ vũ kỹ được, Vương Đằng khóe miệng khẽ nhếch, con ngươi chính giữa thoáng qua một vệt đỏ thắm vẻ, trong tay kinh phong kiếm huy động, một đạo hừng hực vô cùng kim quang, lôi cuốn bất diệt kiếm ý cùng kiếm thể phong mang, còn có vô địch khí thế cùng kiếm thế hai loại thế áp bách, trong nháy mắt đổ xuống mà ra, giống như suối chảy thác tuôn, khơi thông mở, đẹp đẽ mà hoa lệ, cũng không bỏ mất uy thế, bạch đế kim quang chém, Chu Hải cùng Tiền Quý đám người lập tức vẻ mặt biến đổi, nhận ra Vương Đằng giờ phút này thật sự thi triển kiếm pháp. Cửa này kiếm pháp rõ ràng là chủ phong truyền thừa một trong bạch đế kim quang chém, bạch đế kim quang chém, là chủ phong thập đại trong truyền thừa. Xếp hạng thứ năm mấy cái truyền thừa một trong, so với kia âm dương tử lôi chém, cô phong thập tam kiếm, còn phải cao hơn một cấp bậc. Cửa này kiếm pháp nhìn như đơn giản bình thường, nhưng trên thực tế sát phạt vô cùng sắc bén khí hừng hực, phối hợp Vương Đằng bất diệt kiếm ý các loại thủ đoạn gia trì, vì thế càng là không thể khinh thường. Một kiếm bổ ra, ánh kiếm màu vàng óng, chiếu sáng hư không, giống như là có thể xé ra hỗn độn, phá vỡ mê võng, chém chết hết thảy, xoẹt, loãng xoảng chen. Chói mắt ánh kiếm màu vàng óng trong nháy mắt chém chết đang lúc mọi người bổ tới kiếm khí trên, sắc bén khí bung ra, đem những kiếm khí kia trực tiếp xé, yên diệt, cái gì, thật là bá đạo kiếm khí, bạch đế kim quang chém, liền sắc bén vô cùng, bây giờ lại được đến hắn bất diệt kiếm ý cùng kiếm thế các loại thủ đoạn gia trì, vì thế càng hơn một bậc, thật không ngờ cường hãn, Tiền Quý giật mình, chém ra công kích, ở nơi này đạo hừng hực ánh kiếm màu vàng óng chiếu sáng bên dưới, trực tiếp yên diệt. Kia sắc bén kiếm khí, xé bỏ hết thảy, bá đạo tuyệt luân, ánh kiếm màu vàng óng, thế như chẻ tre một dạng liên tiếp chém chết Tiền Quý cùng với ngoài ra năm người kiếm quang, giống như nộ long một dạng xông lại, hừng hực kim quang, ở tại bọn hắn trong con ngươi nhanh chóng phóng đại, mấy người trong lòng kinh hãi, lập tức rút người ra né tránh, phía sau Chu Hải thấp quát một tiếng, hạo thiên chính khí kiếm quyết, từng cổ một hạo nhiên chính khí, từ trên người hắn toát ra, tứ phương linh cơ điên tuôn, hóa thành từng cổ một kiếm khí cụ phong, gào thét lăng liệt, hắn tay phải tịnh chỉ, hướng tay trái trên trường kiếm rạch một cái, sau đó trường kiếm hưu nhưng chém xuống, một đạo hừng hực thương mang kiếm khí, lập tức lao nhanh mà ra, một đạo kiếm khí ngang dọc mở, khí thế bàn bạc, giống như dòng lũ dâng trào, nghênh hướng Vương Đằng cái này hừng hực kim quang, thương thương thương, hừng hực ánh kiếm màu vàng óng, cùng thương mang kiếm khí va chạm, kim mênh mông bên trong, nhất thời tóe ra từng chuỗi sáng lạng đốm lửa. Đồng thời truyền ra từng chuỗi liên miên bất tuyệt kim loại đồng thời xuất hiện tiếng, đinh đinh đương đương, bên tai không dứt, nguyên, lấy Vương Đằng một kích này bạch đế kim quang chém quy lực, ở liên tiếp xé đánh tan Tiền Quý đám người công kích sau, lực lượng đã trục tầng suy yếu, nửa đối tuần trước hải một kiếm này hạo thiên kiếm khí, căn không thể nào ngăn cản được, nhưng Vương Đằng một kiếm này bạch đế kim quang chém, nhưng là dung hợp bất diệt kiếm ý, cũng có một tí bất hủ bất diệt đặc chất, mặc dù không đạt tới chân chính bất hủ bất diệt. Nhưng là lại cũng biến thành bền bỉ rất nhiều, tùy tiện khó mà phai mờ, là lấy uy lực trục tầng suy yếu sau, lại còn có thể cùng Chu Hải hạo thiên kiếm khí dây dưa, nhưng cũng chỉ là dây dưa chút ít, kia Chu Hải thực lực không hổ là đã vô cùng đến gần tiên đài bí cảnh, hơn nữa người này xác thực thủ đoạn trò chuyện, đối với hạo thiên chính khí kiếm quyết lĩnh ngộ, vượt qua xa ban đầu Thái Phong, hơn nữa kỳ chân khí hùng hồn mà ngưng luyện, chính thức có được vượt cấp năng lực chiến đấu, giờ phút này hắn ra tay toàn lực. Dĩ nhiên là rất phi phàm, hạo thiên kiếm khí đúng là vẫn còn chiếm thượng phong, một chút xíu phai mờ ánh kiếm màu vàng óng, nhưng là đến lúc này, kia hạo thiên kiếm khí cũng tiếc uy thế, lôi cuốn một chút uy lực còn lại xông về Vương Đằng, bị Vương Đằng tiện tay dập tắt, không thể đối với Vương Đằng tạo thành phân nửa tổn thương, người này quả nhiên thiên phú dị bẩm, thập đại truyền thừa, rơi vào trong tay hắn, lại ngay lập tức sẽ có thể cho thấy kinh người như vậy uy thế, Hơn nữa, hắn bây giờ tu vi, mới bất quá là thuế phàm cảnh đỉnh phong mà thôi, liền cường đại như này, nếu là đơn độc cùng hắn chống lại, trong chúng ta chỉ sợ còn thật không có người có thể đưa hắn trấn áp. Tiền quý đám người thấy vậy ánh mắt lóe lên, mặc dù đối với Vương Đằng không có phân nửa hảo cảm, chỉ có vô tận địch ý, nhưng giờ phút này trong lòng như cũ không nhịn được khen ngợi Vương Đằng thiên phú cao, thủ đoạn chi lợi hại, bọn họ từng cái, tự xưng là cùng thời không địch thủ, đều có vượt cấp năng lực chiến đấu, nhưng là giờ phút này, đối mặt Vương Đằng tu vi này so với bọn hắn yếu hơn nhiều cái tầng thứ đồng bối, lại không chiếm được phân nửa ưu thế, cũng không muốn cất giữ, ra tay toàn lực, đưa hắn mau trấn áp. Chu Hải liếc về tiền quý đám người liếc mắt, trầm mặt nói, bọn họ nhiều người như vậy, đồng loạt ra tay đối phó một cái thuế phàm cảnh tiểu tử, không ra tay là vậy, nếu xuất thủ, vậy sẽ phải sạch sẽ gọn gàng, kéo dài thời gian càng dài, càng bị hư hỏng bọn họ mặt mũi. Tiếng nói rơi xuống, mọi người không nói nhảm nữa, vẻ mặt tất cả đều trở nên vô cùng nghiêm túc, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, lại cũng không có phân nửa khinh miệt, tùy nhưng mà ngưng trọng cùng nghiêm túc. Giờ phút này, bọn họ nghiễm nhưng đã đem Vương Đằng coi là cùng bọn chúng cùng cấp bậc tồn tại, từng cổ một hừng hực khí tức nở rộ, sắc bén kiếm khí nhập vào cơ thể mà ra, mọi người rối rít chợt quát lên tiếng, thi triển ra mỗi người lĩnh ngộ chủ phong truyền thừa kiếm pháp, cùng nhau giết hướng Vương Đằng, rốt cuộc động chân cách sao, đáng tiếc, còn chưa đủ nhìn. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, hắn đang động dùng thái cổ hung thú hư ảnh dưới tình huống, trạng thái kinh người, thực lực không phải chuyện đùa, tại chỗ chân chính trên ý nghĩa có thể cùng hắn đối kháng, trên thực tế chỉ có Chu Hải một người a. Về phần những người khác, Vương Đằng muốn bại bọn họ, cũng không phải việc khó, thôi, tràng này đùa giỡn, cũng nên chấm dứt, không thể không nói, thực lực các ngươi, thật đúng là khiến người ta thất vọng, đến đây chấm dứt đi, Vương Đằng sâu xa nói, tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn đột nhiên tại trong hư không một cái nhảy, cả người hóa thành một đạo hừng hực kiếm quang, phản phất cùng kinh phong kiếm hợp hai thành một, đây mới thực là lấy thân hóa kiếm, là Vương Đằng đào ra bất diệt kiếm thể thứ nhất áo nghĩa. Hừng hực kiếm quang, giống như ban ngày bên trong một tia chớp, tốc độ nhanh kinh người. Hơn nữa, tia chớp này còn lôi cuốn trứ kiếm múa lăng tiêu chi dị tượng, ở nơi này kiếm vũ lăng tiêu dị tượng bên trong, thì có rất nhiều bóng kiếm cùng kiếm khí ngang dọc, Vương Đằng biến thành kiếm quang dung nhập vào trong đó, lại lấy tốc độ kinh người bay vùng vụt, trong lúc nhất thời tuyệt đối khó mà phát hiện hắn tung tích, lấy thân hóa kiếm, cẩn thận, Chu Hải kinh hô thành tiếng, nhắc nhở tiền quý đám người. Tiền quý mấy người cũng sắc mặt cứng lại, con ngươi chính giữa thanh huy tràn ngập, đề cao tinh thần cảnh giác bốn phía. Đột nhiên, một đạo hừng hực kiếm quang, từ một cổ bóng kiếm cùng kiếm khí sau, hưu nhưng bắn ra, chương 500, lực chiến bát phương. Sát kiếm thuật, thuấn kiếm thức, theo đạo kiếm quang này bắn ra trong nháy mắt, một đạo lạnh giá lời nói, truyền vào một người trong đó trong tai, khi người nhất thời nheo mắt, tim đều tựa như chợt dừng một dạng cả người lông tơ trong nháy mắt tạc lập lên. Giơ tay lên liền muốn hướng đạo kiếm quang này chém. Nhưng tốc độ của hắn lại theo không kịp hắn phản ứng, cũng hoàn toàn theo không kịp đạo kiếm quang này tốc độ. Tại hắn vừa mới huy kiếm trong nháy mắt, đạo kiếm quang này đã bay đến trước mặt, phốc một tiếng, từ thân thể của hắn xuyên qua. Sau một khắc, hừng hực kiếm quang ánh sáng bị tiên huyết che giấu, Vương Đằng bóng người hiện lên ở sau thân thể hắn, lấy lưng tương đối, ở đó người bụng xuất hiện một cái dữ tợn lỗ kiếm, tiên huyết văng tung tóe. Viên sư đệ, tiền quý đám người hồi mâu thấy như vậy một màn, nhất thời rối rít vẻ mặt biến đổi, rối rít trở về kiếm hướng Vương Đằng chém. Viên Trùng sắc mặt trắng bệch, che bụng lỗ kiếm, đầu thượng toát ra mồ hôi lạnh, lão đảo kéo dài khoảng cách, thối lui đến bên cạnh, ăn vào chữa thương đang dược ổn định thương thế, nhưng lại nghiễm nhưng đã tạm thời mất đi chiến đấu lực, bởi vì Vương Đằng một kiếm này, sắc bén khí quá mức hừng hực, hơn nữa mang theo bất diệt kiếm ý, có một tí tia kiếm khí lưu lại. Trong vết thương, trở ngại vết thương khôi phục, mà bên kia, hiển hóa thân hình Vương Đằng thấy tiền đắc đám người đánh tới, trong tay kinh phong kiếm lay động, từng tầng một nghi mật kiếm cương hiện lên, chính là chủ phong truyền thừa một trong, thái ất huyền thiên kiếm cương, thương thương thương, từng đạo hừng hực kiếm quang chém giết tới, đánh vào ở thái ất huyền thiên kiếm cương trên, phát ra từng trận kiếm khí va chạm tiếng, hừng hực mà sáng lạng đốm lửa tung tóe. Nhưng là những thứ kia kiếm quang nhưng là miễn cưỡng bị thái ất huyền thiên kiếm cương ngăn cản ở ngoài, không cách nào đột phá thái ất huyền thiên kiếm cương phòng vệ, tổn thương đến Vương Đằng chút nào, tới mà không hướng vô lễ vậy, các ngươi cũng ăn ta một kiếm. Vương Đằng trong tay kinh phong kiếm đột nhiên rung một cái, thái ất huyền thiên kiếm cương chấn động, kia từng đạo chặt chém ở thái ất huyền thiên kiếm cương trên kiếm quang, nhất thời rối rít bắn ngược trở về, chém về phía Tiền Quý đám người. Sau đó, Vương Đằng há mồm thấp quát một tiếng, vạn kiếm hồi triều, kinh phong kiếm lấy cực cao tần số lay động, một kiếm phân hóa vô mấy đạo kiếm quang, hóa thành kiếm hà, dâng trào mà ra, chính là vạn kiếm quyết đệ thất thức. Bất quá, lần này kiếm hà, so với trước đây nhưng là càng hung, bởi vì giờ khắc này Vương Đằng chính là âm thầm vận dụng thái cổ hung thú hư ảnh gia trì, lực lượng càng hơn lúc trước, cùng kiếm hà lao nhanh, còn như lũ quét cuốn tới một dạng khí thế bàn bạc, đi theo ở kia từng đạo đảo bắn ra Tiền Quý đám người chém ra kiếm quang, xông về Tiền Quý đám người, khí tức cường đại mãnh liệt, chậm rạp chằng chịt bóng kiếm phô thiên cái địa, nhiều đóa kiếm khí đợt sóng cao quyển, chiếu phá sơn hà vạn đóa, nặng nề, kiềm chế, lăng lệ, sắc bén, cuồng bạo, các loại khí tức sôi trào mãnh liệt, để cho Tiền Quý đám người sợ hết hồn hết vía, làm sao biết, thực lực của hắn, lại cường đại đến mức độ này, lui về phía sau, mau lui lại sau, Tiền Quý kêu lên, một bên chợt lui, một bên quơ múa trường kiếm trong tay, ngăn cản vậy cũng bắn mà quay về kiếm quang, cùng với còn như lũ quét một loại mãnh liệt tới kiếm triều, nhưng, kiếm này hà dung hợp bất diệt kiếm ý sau, linh tính 10 phần, hoàn toàn phong tỏa bọn họ, tại trong hư không quanh co quấn quanh, căn không thể thoát khỏi. Trong nháy mắt, kiếm hà bên trong kinh đào phách ngạn, trong nháy mắt đem Tiền Quý đám người bao phủ đi vào, bạch đế kim quang chém, hạo thiên chính khí kiếm quyết, Tiền Quý đám người sợ hết hồn hết vía, không ngừng thi triển tự thân mạnh nhất kiếm pháp, muốn hướng thoát ra khỏi. Từng đạo hừng hực kiếm quang, xé kiếm hà, mấy người rối rít trong lòng vui mừng, liền vội vàng phi độn mà ra, nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng nhưng là đột nhiên gào to một tiếng, vạn kiếm hồi triều, vạn kiếm quyết đệ bát thức nở rộ. Kia sôi sùng sục kiếm hà, bị xé nứt kiếm hà, kiếm khí lập tức gây dựng lại, còn như sóng triều cuốn trở về một dạng bay ngược trở về. Tiền Quý đám người nhất thời lại lần nữa bị đánh vào kiếm khí trong cuồng triều, vô tận kiếm khí tàn phá, tùy ý Tiền Quý đám người thực lực cường hãn cũng không thể tránh khỏi tao bị thương. Trong nháy mắt, trên người mấy người chính là rối rít áo khoác phá tán, trên người tiên huyết mơ hồ, lưu lại một đạo đạo dữ tợn vết kiếm, chật vật không chịu nổi, Tiền Quý, Triệu Hàn. Các ngươi chịu đựng, ta đây liền giúp đỡ bọn ngươi thoát khốn đi ra, hết thảy các thứ này nhìn như qua rất lâu, kỳ thực bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt, Chu Hải thấy vậy trong lòng kinh hãi, liền vội vàng vung động trong tay tam xích thanh phong bắn nhanh mà. Hạo thiên chính khí kiếm quyết, khai thiên, hắn đoạn quát một tiếng, tóc bay vù vù, ngưng tụ hạo thiên kiếm khí, có một loại một kiếm khai sơn đoạn hải khí thế, muốn chặt đứt cái này kiếm hà. Nhưng mà Vương Đằng nhưng là đem tay phải đi phía trước một trảo, muốn giải cứu bọn họ đi ra, nói với ta chính là, ta đây liền thả bọn họ đi ra. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, ngay sau đó há mồm khẽ quát, vạn kiếm hợp nhất, trong nháy mắt, kia phô thiên cái địa, vô tận kiếm hà đột nhiên tản ra, vô số kiếm khí, hướng Vương Đằng chạy như bay tới, vần quanh ở Vương Đằng quanh thân, sau đó xông vào Vương Đằng trong tay kinh phong trong kiếm, dung hợp duy nhất, từng đạo bóng kiếm kiếm khí. Dung hợp đến kinh phong trên thân kiếm khí tức, nhất thời trở nên vô cùng cuồng bạo cùng lăng lệ, thậm chí đang bệnh kinh phong kiếm mặt ngoài, đều hiện lên ra một tầng lại một tầng bóng kiếm, sắc bén khí tức lộ ra vu biểu trên mặt, để cho người nhìn mà sợ, phần phật, từng cổ một mãnh liệt kiếm khí phong bạo hung tàn phá, Vương Đằng tóc rối bời phi dương, áo khoác ở mãnh liệt này trong gió lốc bay phất phới, tay hắn cầm kinh phong kiếm, quanh thân kiếm khí kích động, bóng kiếm tràn ngập, chồng chất. Lại có kiếm vũ lăng tiêu dị tượng làm bạn, bất diệt kiếm ý thấu phát, nhị trọng kiếm thế đi theo, cả người giống như kiếm đạo quân chủ một dạng uy thế ngút trời, trong mơ hồ, thậm chí tản mát ra một loại kiếm uy, kiếm đạo uy nghiêm, thật là mạnh khí tức, làm sao có thể, thực lực của hắn, Chu Hải con ngươi chợt co rụt lại, thực lực của hắn, chính là trong mọi người mạnh nhất, đã tu luyện tới tứ cực bí cảnh cái thứ ba bí cảnh, vạn tượng bí cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể xông vào tiên đài bí cảnh, mà tiến vào tiên đài bí cảnh sau là có thể bắt đầu tu luyện tiên đài, đem tiên đài tu luyện hoàn thành là được rèn luyện ra pháp lực. Thực lực của hắn tuyệt đối không thể nghi ngờ, ở vạn kiếm tông thế hệ trẻ đệ tử chính giữa, thực lực của hắn đứng sau Bạch Kiếm Vũ xếp hàng thứ hai. Nhưng giờ phút này Vương Đằng triển hiện ra thực lực, lại để cho hắn cảm giác trước đó chưa từng có nguy hiểm, cảm giác vô biên kiên kỵ. Không chỉ là hắn, còn có từ kiếm trong sông rơi xuống đi ra, đã thương tích khắp người Tiền Quý đám người, đồng dạng là sợ hãi không thôi, tim liệt nhảy lên, bọn họ trong ánh mắt tất cả đều toát ra vẻ khó tin, đến bây giờ, bọn họ phương mới thật sự hiểu, Nguyên lai lúc trước Vương Đằng cùng bọn chúng giao thủ, vẫn còn có giữ lại, căn không có dùng toàn bộ thực lực, cho tới giờ khắc này, bọn họ Phương mới thật sự cảm nhận được, trước mắt cái này so với bọn hắn tuổi tác còn nhỏ hơn tới mấy tuổi thiếu niên, so với bọn hắn tu vi còn thấp hơn nhiều cái tầng thứ thiếu niên, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.